Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 470, cướp đường. Phương Hàn dùng một kiếm chém hạ ba đại vạn cổ cự đầu Đồng Cước Tiên, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu, dễ dàng giống như bẻ một cành khô. Nói như vậy, nếu như bình thường cho dù hắn cầm trong tay đại hỗn độn lôi kiếm, đại hỗn độn lôi kiếm cũng không thể thoáng cái chém bị thương vạn cổ cự đầu, thậm chí tổn thất tới nhục thân. Thế nhưng hiện tại hắn lại ra tay bất ngờ, hơn nữa pháp lực so với lúc giết chết Như Ý Tử còn cường hoành hơn rất nhiều. Nhưng mà tuy thân thể của ba đại cao thủ này bị chém rời, thế nhưng bổn mạng thiên địa pháp tương lại vẫn còn nguyên. Bổn mạng thiên địa pháp tương mới chính là hạch tâm, là căn cơ của một tu sĩ. Phương Hàn, là ngươi. Phương Hàn, cư nhiên là ngươi. Ngươi ẩn nấp ở chỗ nào thế? Ngươi đã hàng phục được Kỷ Đô Pháp Vương, còn cả Long Đạo Nhân nữa. Đáng giận a, chúng ta cư nhiên không hề biết gì. Lô Lan bà, Phương Hàn, ta phải giết ngươi. Tên ác ma này cư nhiên dám trấn áp Lô Lan bà. Ta phải giết ngươi. Ba đại vạn cổ cự đầu gặp công kích chí mạng đều tản ra, vừa sợ vừa giận. Trông thấy Phương Hàn, trong lòng đám người càng thêm nhỏ máu, phẫn nộ như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhất là Phất Vân Tẩu. Lô Lan bà chính là thê tử của hắn, bỗng chốc bị trấn áp, mắt thấy sau này cũng sẽ sống như Long Đạo Nhân, một đạo nhân Kỷ Đô Pháp Vương mãi mãi làm kẻ hầu. Nghĩ tới chuyện này, Phất Vân Tẩu lại vô cùng thống khổ. Ha ha, Phất Vân Tẩu lại gặp nhau rồi, ta sẽ để Lô Lan bà tới giết ngươi. Ngươi chờ đi, hôm nay ta sẽ tạm tha cho các ngươi một mạng, Long một tinh hạt ta lấy. Chờ ta triệt để tế luyện thành công bát bộ phù đồ, đó cũng là ngày chết của các ngươi. Thân thể Phương Hàn khẽ động cũng không có tiếp tục đuổi giết ba người, mà đem tất cả thuần dương lực mà mình tích cóp được, hoàng một tiếng, liền rót tất cả vào trong hoàng tuyền đồ. Vèo! Nại Hà Chi Kiều dưới chân tại thời khắc này giống như một con thái cổ thạch long thức tỉnh, một đầu đâm vào chỗ sâu nhất trong thời không, nó cư nhiên lại xé rách không gian. Nắm trong tay không gian pháp tắc, trong sát na xé rách không gian, vô cùng vô tận thời không phong bạo đập vào mặt. Mà Nại Hà Chi Kiều lại trực tiếp đưa Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết vào trong đó, thoáng cái biết mất không thấy gì nữa. Sau đó không gian bị xé nứt lập tức khôi phục lại như thường. Sau khi thời không phong bạo bị tàn phá một hồi cũng chìm xuống, trong không gian triệt để biến mất bóng dáng Phương Hàn. Xé sách không gian trực tiếp bỏ chạy, thủ đoạn này chỉ có cao thủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có thể làm được. Nhưng mà chỉ cần là thượng phẩm đạo khí, nếu như rót thuần dương lực vào, sau khi thiêu đốt cũng có thể thúc giục đại trận trong đó, xé sách không gian trực tiếp biến mất. Nhưng mà thượng phẩm đạo khí so với người lính ngộ không gian pháp tắc còn kém rất xa. Ba Lập Minh, Xích Dung Thiên hai đại cao thủ bất tử chi thân đều không có lính ngộ được không gian pháp tắc, cho nên bọn họ không cách nào xé sách không gian tiến hành truy kích, chỉ có thể nhìn Phương Hàn chiếm đủ chỗ tốt rồi rời đi. Lần này Phương Hàn thật sự là lời lớn, liên tiếp trấn áp Kỷ Đô Pháp Vương, Long Đạo Nhân, Lô Lan Bà. Hiện tại trong bát bộ phù đồ tổng cộng có 4 vị vạn cổ cự đầu, còn chiếm được Long một tinh hạch nữa. Khoản tài phú này quả thật đúng là tiền của phi nghĩa, trắng trợn không làm mà hưởng. Hơn nữa hắn còn đang ở trước mặt người của Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Thái Nhất Môn trực tiếp đào thoát thành công. Trong thời không phong bão mãnh liệt, một cây cầu đá loang lổ cổ xưa, dính vô số vết máu thần ma, đang không ngừng phi tốc, cũng không biết đang hướng về phương nào. Phương Hàn khoanh chân ngồi trên cây cầu đá, sắc mặt rất nghiêm túc. Hai tay bưng lấy một đoàn hỏa diễm như nâng một viên cầu, hắn không ngừng phun ra một cỗ thuần dương khí tạo thành ngọn lửa, sau đó ngọn lửa thẩm thấu vào trong Nại Hà Chi Kiều, khiến cho cây cầu đá kia run rẩy sung sướng. phun ra một cỗ nại hà chi khí, tạo ra không gian. Tạo ra không gian bỏ chạy là một công việc cực kỳ hao phí nguyên khí. Phương Hà nếu không có đủ thuần dương chi lực cũng không dám tùy ý thúc sụp như vậy. Nhưng mà hắn còn chưa xác định được phương vị, cũng không biết một phen chạy trốn này sẽ tới đâu. Nhưng chỉ cần có thể đào tẩu đến một tinh cầu không có bóng người, đem những thứ đoạt được tiêu hóa, luyện hóa long một tinh hạch, độ hóa lô lan bà, với lực lượng của bốn đại vạn cổ cự đầu cung cấp nguyên khí tiên giới cùng thuần dương chi lực, cũng đủ để bản thân an tâm tu luyện, trực tiếp tiến tới cảnh giới thập trọng nhịp thiên cải mệnh. Không tệ, không tệ, lần này thu hoạch quả là rất không tồi. Ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng liên tục gật đầu. Phương Hàn, ngươi đã có bốn gã vạn cổ cự đầu làm người hầu, mỗi ngày không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nguyện lực cường đại. Hơn nữa bốn đại vạn cổ cự đầu cô đọng pháp bảo cho ngươi, sau này bát bộ phù đồ của ngươi mới có thể siêu việt như hoàng tuyển đồ. Siêu việt như hoàng tuyển đồ, há có thể? Ta mới là pháp bảo cực mạnh, chờ ta diễn hóa ra luân hồi chi bàn, sẽ chính thức trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Sau đó tìm được hoàng thư rồi thôn phệ, lập tức sẽ trở thành tiên khí, có thể so sánh cùng vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn. Tiên khí, ngươi biết là loại gì không? Diêm Ngâm dài, tỏ vẻ bất mãn rõ ràng. Được rồi, chúng ta chuẩn bị thoát ra khỏi đây thôi. Lần đào tẩu này cũng không biết là tới nơi nào, hy vọng có thể tới gần huyền hoàng đại thế giới một chút. Chúng ta phải bay trở về Vũ Hóa Môn mới có thể an tâm tu luyện. Ta nhất định phải mau chóng bước vào trường sinh bí cảnh, bằng không Hoa Thiên Bô đột phá bất tử chi thân, ta ngược lại sẽ rơi vào thế hạ phong mất. Phương Hàn mạnh mẽ đứng thẳng lên, tất cả thuần dương nguyên khí mà hắn chứa đựng đều bị thiêu đốt sạch, nại hà chi kiều cũng bắt đầu thong thả lay động, phá vỡ không gian trở lại chân thực. Hắn quát lớn một tiếng, nại hà chi kiều run rẩy một lần nữa xuyên qua, chui ra khỏi thời không phong bảo, trời đất quay cuồng, liền hiện ra tại một mảnh tinh không thần bí. Trong tinh không thần bí này, khắp nơi đều là một cỗ tinh quang phiêu đãng, còn có một ít tinh cầu hoang vu, hữu khí vô lực mà trôi lơ lửng. Trên mặt mấy tinh cầu này còn có vài ngọn núi chọc phiêu phù. Đây là tinh cầu tử vong. Nhưng mà ở phía xa còn có một khỏa hành tinh cử đại đang chiếu sáng, một ít tinh cầu còn có sinh cơ phát triển mãnh liệt. Trên mặt mấy tinh cầu này còn có tu sĩ, hiện ra cảnh tượng phồn vinh của môn phái. Nhưng mà con mắt của Phương Hàn còn chưa tới mức sắc bén, có thể nhìn xuyên qua chứng ngại, thấy rõ ràng cảnh tượng trên đó. Cho nên hắn mới không cách nào thấy rõ rốt cuộc đây là địa phương nào. Không xong rồi, chúng ta xuyên qua thời không không biết là tới nơi nào. Nại hà chi kiều cư nhiên lại lợi hại như vậy. Ta mới chỉ xuyên qua trong chốc lát, cư nhiên đã không còn thấy huyền hoàng đại thế giới nữa. Phương Hàn đứng dậy, phát hiện mình đang ở giữa không trung, nhìn ra phía xa, ngoại trừ dày đặc các ngôi sao ra, huyền hoàng đại thế giới quen thuộc cư nhiên lại biến mất. Phải biết rằng cho dù có ở trên long một tinh cũng có thể thấy huyền hoàng đại thế giới giống như quả trứng gà cự đại. Mà hiện tại một chút dấu vết cũng không thấy, cũng không biết nơi này có cách quá xa huyền hoàng đại thế giới hay không. Ở đây cách rất xa huyền hoàng đại thế giới. Nếu như chúng ta muốn bay trở lại huyền hoàng đại thế giới mà nói, chỉ sợ 10 năm, 20 năm thời gian cũng không thể trở lại. Phương Thanh Tuyết nhìn, lông mày nhíu chặt. Thật không ngờ nại hà chi kiều xuyên qua thoáng cách mà lợi hại như vậy. Thoáng cách xuyên qua chỉ sợ qua vài cách đại thế giới rồi. Đại Na Di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng là một trong số 3.000 đại đạo, sau khi xuyên qua cũng chỉ có di chuyển được khoảng cách vạn dặm. Chẳng lẽ nại hà chi kiều này còn lợi hại hơn cả Đại Na Di? Phương Hàn không tin nói, hừ, đương nhiên là lợi hại hơn so với Đại Na Di thuật rồi. Chuẩn xác mà nói là mạnh hơn Đại Na Di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng. Đại Na Di thuật luyện đến mức tận cùng có thể phát động di chuyển tới khoảng cách 10 vạn 8 ngàn đại thế giới. Nại Hà Chi Kiều chính là tuyệt phẩm đạo khí, xuyên qua tinh cầu cũng coi như không là gì. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã từng dùng nó trực tiếp xuyên qua tiên giới, cho nên đừng có đùa. Diêm liên tục khoe khoang. Bây giờ trở lại mới là vấn đề của chúng ta. Phương Hàn liên tục lắc đầu. Không còn cách nào, chỉ có thể tích xúc đủ thuần dương chi lực, tìm đúng phương vị, sau đó dịch chuyển về thôi. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Vừa rồi di chuyển tiêu hao thuần dương chi lực, tối thiểu so ra cũng ngang với số lượng tích xúc ngàn năm của một vạn cổ cự đầu. Chúng ta cứ như vậy mà tích cóp, vậy phải chờ tới khi nào? Phương Hàn liên tục thở dài, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Có rồi, tại sao ta lại quên ngũ hành chứ? Ta dùng linh phù ngũ hành chi địa di chuyển tới ngũ hành chi địa. Sau đó lại từ ngũ hành chi địa di chuyển ra, sẽ tới gần man hoang thần miếu của huyền hoàng đại thế giới. Di chuyển như vậy sẽ không tốn chút khí lực nào. Ừ, linh phù ngũ hành chi địa chính là thứ gia trì lực lượng. Nó tới từ Phật giới thần bí, thay mình liên tục không ngừng hấp thu lực lượng tiến hành di chuyển qua thời không. Phương Thanh Tuyết cũng nhớ ra Phương Hàn có thứ này. Đã như vậy, chúng ta có thể tùy thời trở về, vậy không cần phải sốt ruột nữa. Ở đây cũng không biết là nơi nào, chúng ta tùy ý đi dạo một vòng cũng tốt. Cũng không có nhiều cơ hội tại vũ trụ mênh mông mà đi dạo đâu, thật sự là khó có được. Sư tỷ đã có nhã hứng này, ta tự nhiên sẽ phụng bồi, nhưng mà còn muốn làm phiền sư tỷ lại thi triển tiểu túc mệnh thuật, chúng ta cùng nhau độ hóa Lô Lan bạc. Phương Hàn vui vẻ đồng ý. Cái này dễ thôi, bây giờ độ hóa Lô Lan bà lại rất dễ. Lập tức Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lại tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Lúc này Lô Lan bà đang ở bên trong bát bộ phù đồ, bị Tỷ Đô Pháp Vương, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân áp chế chặt chẽ. Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn nhìn thấy một đoàn khói đen liên tục biến hóa, phát ra tiếng kêu thảm thê lương, nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Lập tức hai người cũng không nói hai lời, quen việc dễ làm. Phương Hàn thúc giục đại phổ độ thiện quang, Phương Thanh Tuyết thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Hai người phối hợp, dưới sự cầu nguyện của ba đại vạn cổ cự đầu, trải qua nửa canh giờ độ hóa, cuối cùng khói đen khắp toàn thân Lô Lan bà cũng chuyển hóa thành Phật quang, từ từ dâng lên, biến thành một lão thái bà hiền hòa ngồi trên đỉnh bát bộ phù đồ, thì thảo niệm kinh, phóng nguyên khí tiên giới của mình ra nuôi nấm thiên ma. Giờ khắc này ở đỉnh bát bộ phù đồ có tổng cộng 4 vị vạn cổ cự đầu. Lô Lan bà, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Kỷ Đô Pháp Vương phân biệt ngồi ở Đông Tây Nam Bắc 4 phương vị, không ngừng cầu nguyện, 4 người đồng thời sinh ra nguyện lực kim sắc lượn lờ trong tháp, làm cho toàn bộ không gian trong tháp biến thành một mảnh vàng ống phiêu phù trong hư không. Mà Luân Chuyển Thánh Vương lại ngồi ở trung ương, vẫn lặng lặng bất động. Thế nhưng Phật quang trên người hắn càng lúc càng dày đậm, vòng sáng phía sau bổ lại càng rõ, trong vòng sáng thậm chí còn loáng thoáng trông thấy một vài hư ảnh hình dung đang bay múa. Bát bộ phù đồ vốn chính là pháp khí của long tộc, có hư ảnh thiên long cũng là bình thường, điều này chứng tỏ công việc tế luyện đã đi đúng quỹ đạo. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 471. Anh hùng. Đáng tiếc ta lại quên sự ảo diệu của linh phù ngũ hành chi địa, bằng không cũng không lãng phí nhiều thuần dương chi lực thúc dục Nại Hà Chi Kiều xuyên qua hư không đào tẩu như vậy. Sau khi độ hóa xong Lô Lan bà, Phương Hàn cảm thán một câu: cũng chưa hẳn, chuyện tình ngươi có linh phù ngũ hành chi địa rất nhiều người biết. Thái Nhất Môn càng thêm biết rõ, cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không phải không biết. Vừa rồi nếu như ngươi thi triển linh phù ngũ hành chi địa đào tẩu, nói không chừng người ta đã mai phục sẵn rồi. Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói: ta luyện tiểu túc mệnh thuật bằng vào trực giác, ngươi tiêu hao tất cả thuần dương ý thúc dục Nại Hà Chi Kiều bỏ chạy là lựa chọn chính xác. Tiểu túc mệnh thuật thật sự là một môn kỳ công, Phương Hàn nghĩ một lát đột nhiên nhớ lại thứ gì đó, bàn tay vừa lật, một đoàn A Tỷ ma khí từ trong hoàng tuyển đồ bay ra, trong đó bao lấy một viên hỏa hồng sắc hình cầu, chính là Long Mộc Tinh Hạch. Đây chính là một kiện chí bảo vô thượng, có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Sư tỷ, tỷ nói chúng ta nên xử trí thế nào với viên Long Mộc Tinh Hạch này đây? Luyện nhập vào trong bát bộ phù đồ hay là dung nhập vào trong thiên địa pháp tương của bản thân? Bây giờ Long Mộc Tinh Hạch chính là một đoàn lực lượng tinh khiết, trong đó thậm chí còn bao hàm một chút thế giới chi lực. Sau khi đoạt được, có thể luyện hóa thành pháp bảo, cũng có thể để nó dung nhập vào trong thiên địa pháp tương, dùng thời gian công phu thủy ma luyện hóa. Pháp lực nhất định gia tăng rất nhiều. Như Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh, đệ nhất phó trưởng môn Xích Dung Thiên của Thái Nhất Môn, nếu như chiếm được viên Long Mộc Tinh Hạch này cũng có thể luyện hóa để nó tiến vào trong bất tử chi thân của mình. Thế nhưng lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch quá mạnh mẽ, cưỡng chế dung nhập vào trong bản thể nhất định sẽ xuất hiện tình huống khó có thể tưởng tượng phát sinh. Cho nên trong tích tắc khi Xích Dung Thiên cướp được Long Mộc Tinh Hạch, cũng không dám trực tiếp dung nhập vào thân thể, mà là ném tới chỗ bọn người Lô Lan Bà, giao cho Thái Nhất Môn. Sau khi được khí tức của Vĩnh Hằng Thần Lô cọ rửa, rồi dùng thời gian luyện hóa, Long Mộc Tinh Hạch này là một kiện bảo bối chí cao, bất kể là luyện pháp bảo hay dung nhập vào thân thể đều là lựa chọn không tồi. Nhưng mà hiện tại chúng ta không thiếu pháp bảo, ngươi đã có Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, ta có Bất Diệt Điện Phù, đều có thể sinh ra thế giới chi lực, có thể tấn thăng lên làm tuyệt phẩm đạo khí. Pháp bảo quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, ngược lại phải phân tâm đi tế luyện. Ta biết ngươi muốn tế luyện bát bộ phù đồ, thế nhưng chuyện này không nên vội. Hay là dung nhập vào trong thiên địa pháp tương của mình rồi hãy nói. Phương Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói: tu vi bản thân mới là trọng yếu nhất, nhất là ngươi, bổn mạng thiên địa pháp tương tiêu hao lực lượng kinh người, cho nên mới chậm chạp không bước tới cảnh giới nghịch thiên cải mệnh. Nếu như luyện hóa Long Mộc Tinh Hạch, chẳng những có thể trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, thậm chí cũng có thể nhanh chóng tấn thăng lên trường sinh bí cảnh. Được, hiện tại chúng ta sẽ luyện hóa Long Mộc Tinh Hạch. Phương Hàn không thể chờ đợi được nữa, nói: lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch này quá mạnh mẽ, một mình ta không cách nào luyện hóa, vừa vặn có sư tỷ đồng thời tế luyện. Mỗi người lấy một nửa nguyên khí trong đó đi. Trong lúc nói chuyện, hắn phun ra một đạo nguyên khí chuẩn bị tế luyện viên hạch tâm cường đại này. Không vội. Phương Thanh Tuyết vội vàng ngăn cản. Luyện hóa Long Mộc Tinh Hạch không phải chuyện tầm thường. Ở chỗ sâu nhất trong tinh hạch có ẩn chứa lực lượng hủy diệt, chỉ cần sơ sót sẽ bị bạo thể mà chết. Cho dù có tu luyện thành đại thôn phệ thuật cũng không an toàn. Phải biết rằng luyện hóa một viên tinh hạch tương đương với cắn nuốt sạch một ngôi sao, phải cần bao nhiêu công phu. Chúng ta tới một địa điểm an toàn ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung từ từ tu luyện mới có thể thong thả dung nạp. Lúc này không thể nóng vội, hiện tại ngươi hãy đem Long Mộc Tinh Hạch ném vào trong bát bộ phù đồ, để bốn đại cự đầu dùng nguyện lực cầu nguyện, nguyên khí tinh giới làm dịu, khiến cho nó trở nên nhu hòa một chút rồi hãy nói. Đúng vậy, nhưng mà hiện tại chúng ta ở đây cũng không có gì nguy hiểm mà, nơi này không biết là huyền hoàng đại thế giới bao xa. Phương Hàn trầm mặt một hồi rồi nói: sở dĩ ta muốn nhanh chóng luyện hóa Long Mộc Tinh Hạch là vì muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, sợ đêm dài lắm mộng. Hiện tại Hoàng Tuyền Ma Tông đang có ý đồ với ta, cộng thêm Thái Nhất Môn, Hoa Thiên Đô, nếu như ta không nhanh chóng tu luyện thành trường sinh bí cảnh, sau này rất khó tiến. Hiện tại chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm cho nên không thể luyện hóa. Phương Thanh Tuyết nhìn tới bốn phía. Cuối cùng ta vẫn có một loại cảm giác, tựa hồ như có người nào đó đang theo dõi, ngươi có cảm giác này hay không? Đó chính là quá trình chúng ta tìm được Long Mộc Tinh Hạch rất thuận lợi. Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Thái Nhất Môn đều có ý đồ nhằm vào ngươi, thế nhưng không đơn giản bỏ qua như vậy. Ta cũng có cảm giác này, đã như vậy hiện tại chúng ta nên rời đi thôi. Dùng linh phù ngũ hành chi địa trở lại ngũ hành chi địa, sau đó quay lại huyền hoàng đại thế giới, phản hồi vũ hóa môn. Đến vũ hóa môn cho dù có cao thủ đẳng cấp hoàng thiên cũng không dám mạo phạm. Phương Hàn gật gật đầu nói, vũ hóa môn là một nơi an toàn, chỉ có trở lại vũ hóa môn mới không có người nào dám tới quấy rầy. Đây là chỗ tốt của đại môn phái, vĩnh viễn che chở cho ngươi, bằng không một kẻ tán tu cho dù có chiếm được tiên khí cũng không thể bình yên thong dong tu luyện, sẽ gặp rất nhiều kẻ đuổi giết, không có nơi nào an toàn. Đệ tử của đại môn phái lại bất đồng. Cũng chính là bởi vì như thế, chỉ có một vài cao thủ đại môn phái mới có bảo bối, mà vài tên tán tu kể cả vạn cổ cự đầu cũng chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi. Lô Lan bà cũng chỉ có một kiện bổn mạng hạ phẩm đạo khí, mà còn kém hơn nhiều so với vài tên có thực lực nhỏ bé như Tinh Diệt Tà của quận Tinh Môn, Tiêu Phi, Thông Thiên Kiếm Phái đều có trung phẩm đạo khí. Ma Xuất thậm chí còn có thượng phẩm đạo khí, đây chính là chỗ tốt khi được môn phái che chở. Trước khi đi, chúng ta hãy đi dạo một vòng nhé. Ta chưa từng tới qua một mảnh vực ngoại tinh không này. Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàn ném long một tinh hạt vào trong bát bộ phù đồ để bốn đại cự đầu chậm rãi tế luyện, liền nói. Bốn đại vạn tổ cự đầu, một bên tế luyện long một tinh hạch, một bên hấp thu một chút thế giới chi lực còn sót lại trong đó để đền bù tổn thất thân thể, tăng cường tu vi. Bọn họ trừ bỏ tạp khí trong long một tinh hạch, lưu lại tinh hoa thuần túy nhất, sau đó để Phương Hàn hấp thu. Nhưng mà cho dù là tạp khí cũng có rất nhiều chỗ tốt. Một viên tinh hạch không hề tầm thường, có thể du ngoạn cùng sư tỷ chính là vinh hạnh của ta. Sau khi Phương Hàn dàn xếp xong chuyện long một tinh hạch, hắn lập tức cười nói. Tuy hắn nóng lòng tu luyện thế nhưng Phương Thanh Tuyết đã nói muốn đi du ngoại, tự nhiên hắn phải phụng bồi. Thời gian đã trôi qua 5 năm. 5 năm trước Phương Hàn ngươi vẫn còn là một nên gia đình của Phương gia ta, mà hiện tại lại là truyền nhân của Ma Môn Đại Đế. Phong vân một cõi, thói đời biến hóa, người và vật đều biến mất, anh hùng cũng không cứ xuất thân, trong lùm cỏ có che giấu long xà, quả là như thế. Phương Thanh Tuyết đứng bên người Phương Hàn có chút cảm thán nói, anh hùng không cứ xuất thân. Phương Hàn nghe vậy, ngừng lại một chút sau đó nói, nguyên lai trong suy nghĩ của sư tỷ, ta cư nhiên là một anh hùng. Phương Hàn ta có tài đức gì lại dám được gọi với hai chữ anh hùng chứ? Sinh ra Hàn Vi, một lòng tầu tiến, ẩn nhẫn không phát, tu thành thần thông, sẽ thành người tài. Có thể coi là anh hùng. Tay áo của Phương Thanh Tuyết bồng bềnh phất phơ, sắc mặt bất động nói. Với nhục thân chi cảnh, ước hẹn 10 năm chọc vào oai nghiêm của Hoa Thiên Đô, bất kể thành hay bại chỉ cầu thống khoái thiết chính trực. Khí phách trùm đời có thể coi là anh hùng. Một lòng xâm nhập vào Thái Nguyên Tiên Phủ, về sau lại toàn thân trở ra, trường sinh bí cảnh cũng chưa hẳn có khí vận này, anh hùng tuân theo khí vận mà sinh có thể coi là anh hùng. Tôn sư Thái Nhất Môn, hùng phách thiên hạ, ngạo thị quần tiên, có thể chống lại tu sĩ cao hơn, ngươi mới chỉ là một kẻ dưới cơ đã giết cường giả kim đan thiên cổ tiểu cự đầu. Mặt không đổi sắc có thể coi là anh hùng. Về sau ngươi tại Linh Lung Phúc Địa hiến kim đan, liên tiếp đánh bại cao thủ, đoạt được ba loại vô thượng thần thông, nổi tiếng đệ nhất trên trường sinh dự khuyết bảnh, có thể coi là anh hùng. Với lực lượng một người, thần thông bí cảnh chém chết vạn cổ cự đầu như ý tử trước mắt đám đông trên thiên hình thai, ai dám tranh phong, có thể coi là anh hùng. Phàm là loại người này thường nhân không thể làm được. Trăm ngàn tu sĩ từ xưa đến nay không thiếu hạng người kinh thái tuyệt diễm, nhưng nào có mấy ai có thể sánh vai cùng ngươi. Ngươi không xứng là anh hùng, vậy trong vũ trụ trời đất, người nào mới xứng là anh hùng đây? Ánh mắt của Phương Thanh Tuyết mang theo một tia khác lạ nhìn về phía Phương Hàn. Những lời này đều là những chiến tích vĩ đại trong vòng 5 năm của Phương Hàn, mỗi một chuyện đều vô cùng rung động, quả thật người thường không thể làm được. Hàng tỷ tu sĩ từ xưa đến nay không có nhiều người có thể làm được điều này. Trong lòng Phương Hàn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác chi kỷ. Ha ha ha ha, có thể tại trong suy nghĩ của sư tỷ được xưng là anh hùng, ta có chết cũng không tiếc. Phương Hàn rất hăm hở, tâm tình thư sướng trước nay chưa từng có. Sư tỷ đã nghĩ như vậy, từ nay về sau chỉ cần sư tỷ có bất kỳ khó khăn gì, Phương Hàn ta sẽ nghênh đón thay sư tỷ vượt qua khó khăn, không hề chối từ. Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn trong ánh mắt hiện ra quang mang phức tạp cùng kỳ quái, nàng đang muốn nói gì đó, đột nhiên trong lúc này trong hư không truyền tới một thanh âm. Tốt tốt tốt, Phương Thanh Tuyết, những lời này của ngươi cũng chính là những lời đánh giá của ta với Phương Hàn, một nhân vật thần thông bí cảnh có thể làm được như vậy quả thật không dễ dàng. Ngay cả ta cũng không thể không kêu ngươi bằng hai chữ, anh hùng. Ai? Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết lập tức lắp bắp kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không ngờ lại có người vô thanh vô tức ẩn núp, hơn nữa bọn họ cũng không hề phát hiện, thậm chí bốn đại vạn cổ cử đầu cũng không phát hiện ra. Trong lúc này, Phương Hàn liền đem bát bộ phù đồ thu nhập vào trong thân thể, đứng bên người Phương Thanh Tuyết ngưng thần đề phòng, thần niệm cường hoành quét ngang qua hư không, tựa hồ như muốn tóm gọn người vừa lên tiếng. Thế nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, không phát hiện được một ai cả. Phương Hàn, không thể tưởng được ngươi cư nhiên không có lợi dụng ngũ hành chi địa linh phù đào tẩu, đồng thời khiến ta tính sai một nước. Rất nhiều chuẩn bị cùng bố trí đều uổng phí. Ta cũng thật không ngờ ngươi đã độ hóa kỷ đô pháp vương. Thủ đoạn quỷ bí, luôn thay đổi này có thể coi là anh hùng. Theo thanh âm này trong hư không cách mấy ngàn dặm, một cánh cửa không gian miễn cưỡng được mở ra, bên trong xuất hiện một người. Là một người trẻ tuổi, hai mắt như sao, một thân y phục đen nhánh, tóc trên đầu được buộc bằng một sợi tơ màu đen, thế nhưng làn da cực kỳ trắng nõn, ngón tay thon dài, rất tinh xảo. Trong tay người này có cầm một quyển sách cổ, khí chất này tựa như một nho sinh kham khổ đọc sách. Thế nhưng trên người này lại toát ra khí tức cực kỳ khủng bố, có thể tùy thời điều khiển không gian, nghịch chuyển đảo lộn, không gian pháp tắc tựa hồ vì người này mà chuẩn bị. Đây là một cao thủ tuyệt đỉnh. Điện chủ Diêm La, Hoàng Tuyển Ma Tông đệ nhất nhân Tô Tú Y. Toàn thân Phương Thanh Tuyết chấn động, tựa hồ như nhận ra người này. Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh. Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 472. Địa Hoàng. Diêm La Điện Chủ. Người tới cư nhiên là Diêm La Điện Chủ. Hoàng Tuyển Ma Tông đệ nhất nhân, có tuyệt phẩm đạo khí, sinh tử bạc. Thái nhất môn sở dĩ không tiến công đại quy mô với Hoàng Tuyển Ma Tông cũng là bởi vì có ngươi tồn tại. Khó trách ta cảm giác tinh thần có chút không yên, thì ra là ngươi có ý đồ với ta. May mắn ta không có thi triển linh phù ngũ hành chi địa, bằng không hiện tại đã bị ngươi bắt rồi. Phương Hàn nghe thấy Phương Thanh Tuyết kêu lên tên người này trong lòng không khỏi khẽ động. Đối với người này, hắn đã sớm biết thông qua miệng Hắc U Vương. Hắn đều phải làm quen với hết thảy mọi thứ liên quan tới Hoàng Tuyển Ma Tông, bởi vì sau này hắn còn phải mở ra Hoàng Tuyển Bảo Khố, tìm được 99 loại vô thượng thần thông đại luân hồi thuật. Hơn nữa phải hàng phục được tất cả người trong Hoàng Tuyển Ma Tông, khiến tất cả cải tà quy chính, tối thiểu cũng không được sát sinh. Hơn nữa phải thu hết thảy dưới trướng phục vụ cho mình. Đúng vậy, ta chính là Diêm La Điện Chủ, Tô Tú Y. Người tuổi trẻ hắc y tay cầm quyển sách này nói. Phương Thanh Tuyết, điện mẫu chuyển thế. Nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Phương Thanh Tuyết hơi nhích lại gần Phương Hàn, trong đôi mắt lóe ra kỳ quang. Đáng tiếc các ngươi một người là điện mẫu chuyển thế, một người có thể được xưng tụng là anh hùng hôm nay phải chết trong tay ta.

Điện chủ Diêm La Tô Tú Y nhìn Phương Hàn chém tới, thái độ vẫn bình thản tựa hồ như đang nhìn một hài tử cầm đồ chơi vậy. Trong tích tắc khi đại hỗn độn lôi kiếm chém xuống đỉnh đầu, hắn đột nhiên vươn cánh tay cầm cuốn sách lên. Cạch! Quyển sách trong tay hắn tự nhiên lại dùng để ngăn cản thế tới của đại hỗn độn lôi kiếm. Phong mang sắc nhọn có thể trực tiếp chém chết như ý tử, xé sách trung phẩm đạo khí cửu khúc hoàng hà độ cư nhiên bị một cuốn sách ngăn cản. Hơn nữa quyển sách này tựa hồ như không phải hình thể chân thực, mà là một ảnh của một kiện pháp bảo. Như vậy kiện pháp bảo này phải cường hoành tới trình độ nào? Đây chẳng lẽ chính là tuyệt phẩm đạo khí sinh tử bạc? Cường hoành đến trình độ này a, chỉ một cái hư ảnh chiếu xạ qua thời không lại có thể ngăn cản được bản thể đại hỗn độn lôi kiếm của ta. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ sinh tử bạc thật sự giống như trong truyền thuyết, là một cuốn hoàng thư cùng một cấp bậc với thiên hoàng kính, nhân hoàng bút? Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Cao thủ. Đại hỗn độn lôi kiếm tự nhiên bị ngăn cản, hơn nữa còn bị hư ảnh của một kiện pháp bảo ngăn cản. Phương Hàn biết rất rõ uy lực của đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù, cho nên hắn há lại không khiếp sợ. Bình sinh hắn đã nhìn qua pháp bảo mạnh nhất là nhân hoàng bút. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có nhân hoàng bút mới có loại năng lực bực này. Hiện tại quyển sách trong tay Tô Tú Y nhất định là bảo bối cùng cấp bậc với nhân hoàng bút. Nói cách khác, Xiêm La điện chủ Tô Tú Y đã lấy được truyền thừa của hoàng thư, sinh tử bạc trong tay hắn chính là hoàng thư. Nếu không phải hoàng thư, không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù đều là thứ đồ tốt, đáng tiếc lại ở trong tay các ngươi, đúng là đồ quý mà không được trọng dụng. Hai đại linh khí, ta đã nghe nói các ngươi có khát vọng mãnh liệt muốn tấn thăng lên làm tuyệt phẩm đạo khí đúng không? Hãy theo ta đi. Điện chủ Diêm La Tô Tú Y cầm quyển sách ngăn cản đại hỗn độn lôi kiếm, sau đó đột ngột phát ra thanh âm ngâm sướng thật cao, cánh tay còn lại áp xuống, liên tục biến hóa, không ngờ xuất hiện 9 ngón tay, dài tới trăm trượng, ma khí dày đặc làm cho lông tóc người ta run rẩy. Đây là Già Thiên Ma Công biến hóa ra Già Thiên Ma Thủ. Không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần so với Dược Đế, Già Thiên Ma Thủ của Dược Đế ở trước mặt hắn thật giống như tiểu hài tử ở trước mặt Gia Gia vậy. Hơn nữa khi Già Thiên Ma Thủ của hắn vừa ra, cả thiên địa giống như bị che lại, hào quang của tất cả các ngôi sao đều biến mất, chỉ còn lại một đoàn ma khí đen kịt. Đoàn ma khí này từ bốn phương tám hướng áp bách tới, mỗi một cỗ ma khí đều nặng ngàn vạn cân, giống như lực lượng của toàn bộ thế giới đều áp bách lên người Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi có đại lực trăm triệu mã lực, bốn đại vạn cổ cự đầu tổng là khoảng 1 tỷ mã lực, tương đương với 10 con thái cổ thiên long. Hiện tại ta dùng 20 tỷ mã lực áp bách ngươi, có thể nói là dùng dao giết bò để giết gà, ngươi chết cũng được nhắm mắt a. Trong cỗ ma khí dày đặc truyền tới thanh âm của Tô Tú Y. Đôi khi lực lượng mạnh hơn cũng không thể quyết định thành bại. Hôm nay ta để ngươi chứng kiến một chút, cái gì gọi là Phật ma hợp nhất, cái gì gọi là tuyên cổ ma vực, cái gì gọi là cực nhạc tịnh thổ. Giờ khắc này Phương Hàn biết nguy hiểm đang cận kề, đối mặt với đối thủ khủng bố như vậy, duy chỉ có tung ra bản lĩnh của chính mình mới có thể tìm được đường sống, sau này chăm chỉ tu luyện lấy lại danh dự. Hét lớn một tiếng, bổn mạng thiên địa pháp tương thiên thủ thiên nhãn Phật ma hợp nhất của Phương Hàn trọn vẹn chấn động 300 vạn lần, 2.000 cánh tay, 2.000 con mắt vận chuyển tới cực hạn. Pháp lực bốc ra từ đỉnh đầu hắn biến thành một cỗ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Nguyên bản pháp lực trong 9 đại thức hải cơ hồ toàn bộ bốc lên kịch liệt tiêu hao thiêu đốt lên. Nguyên bản Phương Hàn đã đem 9 khỏa hạt châu đại bổn nguyên thuật của Như Ý Tử luyện hóa, 9 đại thức hải sẽ sinh ra dòng xoáy cường đại, khiến cho tốc độ vận chuyển pháp lực nhanh hơn. Trước kia trong thời gian nháy mắt có thể phát ra thần thông, hiện tại chỉ cần một sổ chéo 100 thời gian cái nháy mắt, thậm chí một sổ chéo 1000 thời gian cái nháy mắt là có thể phát ra. Hơn nữa thần thông càng thêm sắc bén, nhất là pháp lực dự trữ càng thêm hùng hồn, cơ hồ không bao giờ dứt. Nếu như gặp phải cao thủ bình thường, Phương Hàn thậm chí có thể đại chiến mấy ngày đêm, pháp lực cũng không có khô kiệt dù chỉ nửa điểm, do đó có thể khiến đối phương mệt chết. Thế nhưng hiện tại Tô Tú Y này lại không phải cao thủ bình thường, mặc dù chỉ là một cái phân thân thế nhưng hắn có tư ảnh của Hoàng Thư, thậm chí còn lợi hại hơn cả Sư La Điện Chủ Ba Lập Minh. Hơn nữa lại rất dược bí, không ai biết hắn còn có thần thông gì nữa. Cho nên hiện tại Phương Hàn một lần xuất thủ liền thiêu đốt pháp lực trong đầu mình triệt để bạo phát, đem 93 loại thần thông thôi diễn, vận chuyển tới cực hạn. 2000 cánh tay, 2000 đồng thời phát ra vô thượng thần thông của Phật Ma Hai Đạo, thậm chí còn có ngũ đế đại ma thần thông, đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật trong 3000 đại đạo đều được tung ra. 93 loại thần thông, xoay quanh lẫn nhau, xoay quanh thiên địa pháp tương, xếp đặt rồi tổ hợp lại. Hai đại tinh thần lĩnh vực huyết chương trở lên cực hạn lớn tới mức trước nay chưa từng có. Một cái thuần túy là ma vực tinh thần hư ảo xuất hiện. Trong đó có muôn hình muôn vẻ, có ma vực, có thiên ma, có địa ma, có nhân ma, còn có các loại oan hồn, quỷ vật, u linh, lang nha địa vực, địa ngục tối tăm, a tỷ địa vực. Núi đao biển lửa, nồi chảo luyện ngục. Trong vũ trụ thiên địa, chỉ cần tưởng tượng ra tràng cảnh thảm liệt, đều có trong đó. Đây là tinh thần lĩnh vực tuyên cổ ma vực của Phương Hàn. Mà đối ứng với tuyên cổ ma vực là rất nhiều bảo bối như vàng, bạc, mã não, xích châu, trầm hương, lưu ly. Tràn đầy hương khí trong thế giới này, khắp nơi đều là ánh sáng, có rất nhiều nam nữ xinh đẹp du đãng, người ở đây đều cao hơn một trượng, dáng người cân xứng, sau đầu đều có vòng sáng, lộ ra khí tức an bình. Đây là cực nhạc tịnh thổ. Tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực đối lập, tại thời khắc này chia ra làm âm dương luân chuyển, sinh ra một loại ý cảnh huyền ảo tự tại. Từ khi thần thông đại thành, sau này cô đọng thiên địa pháp tương, đây là lần đầu tiên Phương Hàn phát ra lực lượng tới mức tận cùng, cho nên tâm lý cũng trở nên hưng phấn. Đại hỗn độn lôi kiếm trong tay hắn phóng xuất ra từng đạo ánh sáng, tựa hồ như lôi đình khi thế giới vừa sơ khai, một sát na kia một đạo minh quang, một đạo quang tuyến được phát ra. Ta nói, muốn ánh sáng. Trong lúc bất chi bất giác, trong nội tâm Phương Hàn tuôn ra năm chữ, giống như giấm mùa xuân, trường kiếm vẽ lên, xì một tiếng. Già thiên ma thủ mà Tô Tú Y dùng để che hư không lại bị hắn xé mở tạo thành một đạo khe hở. Giết! Thoáng cách tạo thành khe hở liền thấy được bản thể của Tô Tú Y. Một lần nữa Phương Hàn dung trường kiếm lên, khiến tất cả sinh cơ, sông ngoài đều khô kiệt, mang theo thiên oai khổng lồ một lần nữa chém tới hư ảnh của Tô Tú Y. Hử! Tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ. Không ngờ Phật ma cùng tu lại lợi hại tới bước này. Tô Tú Y có chút giật mình. Thật không ngờ trong nháy mắt Phương Hàn đã xé sách già thiên ma thủ của hắn, kiếm ý đi vào bước tới trước mặt hắn. Phương Hàn, ngươi đã tu luyện tới trình độ này phải nói là không dễ dàng gì. Đợi một thời gian nữa nếu như ngươi luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, không biết sẽ lợi hại tới mức nào. Đến lúc đó ta muốn giết ngươi thật sự có 7 phần khó khăn. Mà hiện tại cho dù ngươi có lợi hại đi mấy cũng có mức độ trong phạm vi khống ý của ta. Ta có thể tùy thời trấn áp rồi giết chết ngươi. Thân thể Tô Tú Y lập lòe, một kiếm này của Phương Hàn liền chém vào hư không. Đây không phải là thân pháp gì, mà là Nazi không gian thuật. Tu vi của Tô Tú Y đã là bất tử chi thân siêu việt, lĩnh ngộ được quy tắc không gian, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước nữa. Cũng không ai biết tu vi của hắn sâu xa tới mức nào. cho nên Phương Hàn công kích tới hắn sẽ không thu được bất cứ hiệu quả gì. Thực lực bây giờ của Phương Hàn có thể chém chết bất kỳ một cự đầu trường sinh bí cảnh đến nhất trọng vạn thọ cảnh nào, cũng có thể đối kháng lại với cường giả bất tử chi thân. Thế nhưng với cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, vậy cho dù lực lượng có cường đại cũng vô ích. Đây là khác biệt về cảnh giới, không phải lực lượng, pháp lực, pháp bảo có thể bù được. Thân thể Tô Tú Y lói lên khiến cho công kích của Phương Hàn rơi vào không gian. Đây là một không gian song song trong một không gian khác. Trong không gian này, bất kỳ một công kích nào đều không thể khiến hắn bị tổn thương, trừ phi Phương Hàn lại lần nữa thiêu đốt thuần dương khí, thúc giục Nại Hà Chi Kiều vượt qua thời không, khóa Tô Tú Y lại mới có thể công kích được hắn. Vị Diêm La Điện Chủ này lói lên đi ra một không gian song song khác, quyển sách trong tay hắn được ném đi trực tiếp lăng về hướng Phương Hàn. Một cái ném này khiến quyển sách bung ra to bằng ngọn núi lớn, nhưng vẫn không hề đình chỉ, không ngừng mở rộng. Phương Hàn cũng cảm giác được tất cả các ngôi sao ở trước mắt mình lại biến mất. Xuất hiện một đại thế giới như một quả trứng gà, tầng tầng thiên cương đại khí vờn quanh, vô tận không gian, bốn phía ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Đại thế giới này cư nhiên là huyền hoàng đại thế giới. Trong phút chốc Tô Tú Y xuất ra quyển sách trong tay, dường như trực tiếp đem mọi người tiến tới vực ngoại tinh không huyền hoàng đại thế giới. Khí tức minh mông, rung động, vô tận, vĩnh viễn, hồng mông, sử thi, thẩm thấu vào trong tim Phương Hàn. Tại thời khắc này trong lòng Phương Hàn thiếu chút nữa mất đi ý niệm phản kháng. Có bao nhiêu lực lượng có thể đối kháng được với lực lượng của huyền hoàng đại thế giới chứ? Hoàng thư, ta xác định sinh tử bạc này chính là hoàng thư, thái cổ tam hoàng chí bảo. Chỉ có hoàng thư mới có khí thế này, Tô Tú Y này quả nhiên đã chiếm được hoàng thư. Cho dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng khi cao thủ như hắn vận dụng cũng có thể phát ra uy lực không gì sánh kịp. Hắn muốn giết ta cướp đoạt hoàng tuyển đồ, sau đó đem hoàng tuyển đồ luyện hóa tiến vào trong đó, hoàng thư có thể biến thành tiên khí, chính thức là tiên khí. Phương Hàn rốt cuộc vẫn là cao thủ, từ trong một sổ chéo 3000 sát na liền thanh tỉnh lại. Thế nhưng thời gian một sổ chéo 3000 sát na này lại khiến bản thân hắn hoàn toàn bị vây khốn. Xung quanh tràn ngập khí tức đại địa nồng đậm, còn hùng hồn hơn hẳn so với thổ hoàng cương khí của hắn cô đọng gấp trăm ngàn lần. Hắn cảm giác chính mình nếu như tu luyện qua tầng thứ như hoàng thiên, thổ hoàng cương khí mới có thể cô đọng hùng hồn như vậy. Đây là lực lượng của hoàng thư. Một cái hình thể huyền hoàng đại thế giới ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi áp xuống. Rống, rống, rống. Phương Hàn gào rít rung trời, kiệt lực muốn thoát ra khỏi trấn áp của hoàng thư, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên đầu hắn tựa hồ như có trăm ngàn tòa núi lớn đè xuống, cương khí tràn ngập xung quanh, không cách nào ngăn cản. Hoàng thư xuất thủ cư nhiên hóa thành hình thể của huyền hoàng đại thế giới, áp bách địch nhân, loại uy nghiêm này quả thực khủng bố không thể tưởng tượng. Răng rắc răng rắc. Bổn mạng thiên địa pháp tương Phật ma hợp nhất có 2000 cánh tay, 2000 con mắt của Phương Hàn cư nhiên bị hình thể huyền hoàng đại thế giới ếp khiến cho nó phải chui vào trong ấp Phương Hàn. Mà bát bộ phù đồ cư nhiên bắt đầu run rẩy, tựa hồ như sắp vỡ tan. Bốn đại vạn tổ cự đầu nhất tề giết gào thực sự cũng không làm nên chuyện gì. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Hung quỷ. Mọi công kích của Phương Hàn đều không có nửa điểm hiệu quả với điện chủ Diêm La Tô Tú Y. Thế nhưng Tô Tú Y công kích hắn đồng thời trực tiếp chấn áp lại hoàn toàn trái ngược, dùng huyền hoàng đại thế giới chấn áp. Mặc dù là hoàng thư biến ra hình thể huyền hoàng đại thế giới, không phải là huyền hoàng đại thế giới thật, thế nhưng Phương Hàn vẫn không đủ khả năng chống lại. Đương nhiên nếu như là huyền hoàng đại thế giới thật, cho dù là loại cấp bậc như Linh Lung Tiên Tôn cũng phải chết. Nghe đồn tại thời thái cổ thật lâu trước đây, Hồng Mông đạo nhân đã từng trực tiếp điều động lực lượng của huyền hoàng đại thế giới hủy diệt 3.000 thần hoàng. 3.000 vị thần hoàng cường đại, mỗi một vị còn cổ lão, lợi hại hơn nhiều so với Hận Thiên thần hoàng, là viễn cổ thần tộc, nhưng đều bị Hồng Mông đạo nhân giết chết. Có thể thấy được lực lượng của huyền hoàng đại thế giới mạnh mẽ, bá đạo cỡ nào. Hoàng thư chính là đại địa chi thư, biến đổi ra hình thể cùng uy năng của huyền hoàng đại thế giới, có lực chấn áp cũng là chuyện đương nhiên. Lực lượng của Phương Hàn tuy lợi hại, thế nhưng còn chưa lợi hại tới mức có thể đối kháng lại được với huyền hoàng đại thế giới. Tất cả pháp bảo, cương khí, kể cả bát bộ phù đồ, bốn vị đại cử đầu đều bị áp bách trở lại trong cơ thể Phương Hàn. Trên người Phương Hàn không ngừng có cương khí bạo tạc. Là do bị áp bách tới cực điểm, pháp lực bản thân không chịu nổi áp xúc cho nên sinh ra nổ mạnh. Nhưng mà điều may mắn duy nhất chính là hắn đã tu thành nửa cái bất tử chi thân. Chỉ cần đầu không bị phá hỏng, cho dù có bị thương nặng tới mấy cũng có thể phục hồi được. Diêm Hoàng Tuyển Đồ, mau bảo vệ não hải của ta, đừng để nó bị công kích. Giờ khắc này Phương Hàn đã biết sự lợi hại, toàn thân bị trấn áp không thể động đậy. Cũng không quản có thoát thân được hay không, trước tiên cứ thủ hộ đầu mình trước rồi hãy nói. Thế cho nên hắn mạnh mẽ thúc sục Hoàng Tuyền Đồ biến thành một quang cháo màu vàng bao chặt lấy đầu mình. Quang cháo này vừa hiện quả nhiên hãm được áp lực, trấn áp não hải bị chấn nổ. Lúc này chung quanh thân thể của hắn lói lên hỏa tinh còn lút bút nổ mạnh. Hình thể của huyền hoàng đại thế giới càng lúc càng thấp, làm cho lưng hắn cũng cong xuống. Dưới áp bách này, sớm muộn gì hắn cũng không thể cầm cự nổi. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Phương Hàn liên tục sống lên thúc giục rất nhiều loại thần thông, thậm chí ngay cả đại lực, tổ mã cổ thần khí cũng thi triển ra. Hóa thân thành một pho tượng cổ thần, lực lượng mặt núi ngăn sông, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi trấn áp. Hình thể của huyền hoàng đại thế giới đè nát cổ thần tiếp tục áp bách, phanh. Tứ chi của Phương Hàn dưới áp lực khổng lồ trực tiếp bị chấn thành bột mịn, hóa thành một đoàn huyết nhục. Giờ khắc này Phương Thanh Tuyết đã sớm tiến vào trong bát bộ phù đồ. Ngồi ngay ngắn ở đỉnh cao nhất trên đầu luân chuyển thánh vương, một mảnh lôi quang lượn lờ quanh thân tựa hồ như đang thúc giục một môn thần thông khủng bố tới trợ giúp Phương Hàn thoát ly khốn cảnh. Phanh! Ngoại trừ đầu ra, toàn thân Phương Hàn đã bị nổ mạnh, biến thành một đoàn nguyên khí tinh khiết bao trùm lấy cái đầu tránh cho nó bị thương tổn. Mà đại hỗn độn lôi kiếm cũng bay vào trong bát bộ phù đồ, vận chuyển cùng với bất diệt điện phù phát ra hỗn độn lôi khí cùng thái cổ chư thiên thần lôi bảo vệ vờn quanh Phương Hàn. Tại thời khắc này, lực lượng áp xúc toàn thân của Phương Hàn chỉ để bảo vệ não hải. Phương Hàn chỉ còn lại một cách đầu trên mặt bao phủ Hoàng Tuyền Đồ. Bên ngoài Hoàng Tuyền Đồ là đại lượng nguyên khí của thân thể hắn, còn có rất nhiều lực lượng của pháp bảo đạo khí, bốn đại cử đầu Kỷ Đô Pháp Vương, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Lô Lan Bà đang không ngừng vận chuyển thần thông bảo vệ hắn. Được, bất tử chi thân. Nửa cái bất tử chi thân. Từ nửa năm trước ta có nghe nói ngươi ở Linh Lung Phúc Địa đã sở thủ đoạn này ra, hiện tại rốt cuộc ta cũng thấy được thật sự lợi hại. Một tên tu sĩ thần thông bí cảnh có thể tu thành bất tử chi thân quả thực là hiếm thấy. Nhân vật thiên tài như vậy thật hiếm có, bất quá hôm nay đã chú định ngươi phải chết. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, diệt. Tô Tú Y chắp tay đứng thẳng, nhìn hoàng thư hóa thành hình thể huyền hoàng đại thế giới, chậm rãi trấn áp Phương Hàn, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Sau đó cước đạp bát phương, không ngờ trực tiếp huyễn hóa ra 8 cái bóng, trên tay đều bấm niệm pháp quyết cổ xưa, há mồm phun ra từng đạo nguyên khí. Mỗi một đạo nguyên khí đều ẩn chứa tinh hoa thọ mệnh, trực tiếp rót vào trong hư ảo hoàng thư, triệt để kích phát diệu dụng của kiện bảo bối này. Oanh long, huyền hoàng đại thế giới lại lần nữa mở rộng. Lực lượng vận chuyển cư nhiên biến ra các loại núi, biển, gió, sấm, sét, thậm chí còn có nhật nguyệt xoay tròn quanh huyền hoàng đại thế giới. huyền hoàng đại thế giới càng ngày càng rõ ràng. Càng lợi hại hơn chính là hư không đột nhiên mở ra một lỗ hổng tại bên ngoài thời không xa xôi, huyền hoàng đại thế giới thật chính thức xuất hiện. Trong đó truyền tới một ấu nguyên khí trực tiếp ra trì quyển sách này, không ngờ nó lại phá không hai thu nguyên khí của huyền hoàng đại thế giới. Nghe đồn năm đó hoàng thư còn là tiên khí, ở trong tay tiên nhân có thể mượn lực lượng của huyền hoàng đại thế giới. Mà hiện tại hư ảnh hoàng thư trong tay Tô Tú Y, dùng tuổi thọ thúc dục cư nhiên cũng có thể mở không gian, hấp thu lực lượng của huyền hoàng đại thế giới để trấn áp Phương Hàn. Huyền hoàng đại thế giới tuy kém tiên giới, thế nhưng so với Phật giới của Phật môn, tư thần giới của thần tộc lại không hề kém chút nào. Cũng có thể thu được lực lượng trong đó để sử dụng. Bí mật của huyền hoàng đại thế giới tuyệt đối không chỉ có một chút biểu hiện ra bề ngoài như vậy. Phương Hàn, ngươi cầm cự không được bao lâu nữa đâu, với tu vi của ngươi trừ khi tấn thăng đến trường sinh bí cảnh mới có thể phá vỡ giam cầm, nhưng mà cũng phải chịu chút tổn thương. Ngươi còn chưa đủ khả năng lý giải cảnh giới của ta đâu. Trong vũ hóa môn chỉ có Phong Bạch Vũ mới có tư cách giao thủ với ta, ngươi còn xa mới đủ. Hiện tại thì chết đi cho ta. Địa hoàng buông xuống, nhất thống sơn hà. Tô Tú Y liên tục vung tay huy vũ, một lần nữa áp bách Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảm giác được áp lực gia tăng thêm 10 lần. Hắn thúc giục tất cả pháp bảo của chính mình, liên tục vận chuyển thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hình thể huyền hoàng đại thế giới đè ép khiến Phương Hàn càng lúc càng nhỏ đi. Hắn cảm giác mình đang bị nhốt trong một cái lồng giam vậy. Chết! Y phục của Tô Tú Y bồng bềnh, khuôn mặt vô cùng lãnh khốc. Tám hình thể một lần nữa hợp lại, bàn tay nắm thành quyền hung hăng đánh ra. Oanh long! Trong hư không lập tức xuất hiện trăm ngàn đạo xiềng xích thô to, không ngờ đều do không gian chi lực kết thành trực tiếp quấn lấy thân thể Phương Hàn, không ngừng siết chặt, khiến cho thân thể Phương Hàn lại lần nữa co rụt lại như bị nghiền ép. Lập tức Phương Hàn cảm giác được vô cùng vô tận thống khổ. Trên thân tháp bát bộ phù đồ cư nhiên đã xuất hiện vết nứt. Bốn đại vạn tổ cự đầu đồng thời phát ra tiếng sống đau đớn, chỉ có Phương Thanh Tuyết ngồi ngay ngắn trên đỉnh, lù lù bất động, tựa hồ như lực lượng này còn chưa lan tới chỗ nàng. Bản thể của bát bộ phù đồ chính là huyết long tinh sơn phong, sau khi dung hợp với hài cốt của cửu khúc hoàng hà đồ đã biến thành đạo khí, thế nhưng cho dù là hạ phẩm đạo khí cũng không ngăn cản nổi lực lượng hung ác cỡ này. Nhưng mà may mắn chính là, dù sao lực lượng của cửu khúc hoàng hà đồ cũng rất cường đại, nhất là chính đạo đại hà long mạch trong đó còn ẩn chứa lực lượng. Sau khi sinh ra vết nứt, một hồi lập lòe thủy quang từ bên trong bắn ra, tự nhiên là để chữa trị vết nứt, đồng thời tràn ngập cả bát bộ phù đồ. Úng, ma, ni, bá, mễ, hồng. Bốn đại cử đầu đồng thời niệm lục tự chân ngôn, đem toàn bộ nguyên lực của mình rót vào trong linh phù lục tự chân ngôn. Lập tức trong linh phù hiện ra vô tận Phật quang, làm cho cả bát bộ phù đồ phát ra từng đợt kim quang, trong đó là vô số tiếng tụ niệm tạm thời ngăn cản ma công của Tô Tú Y. 36 kế tẩu vi thượng sách, linh phù ngũ hành chi địa bỏ chạy. Phương Hàn liên tục thúc giục, nhưng lại phát hiện không gian bị một cỗ lực lượng dù gì phong tỏa. Căn bản không cách nào bỏ chạy. Không có ít gì đâu, ta đã sớm biết ngươi có linh phù ngũ hành chi địa, cho nên đặc biệt tổn hao pháp lực phong tỏa một mảnh hư không này, hơn nữa bị hoàng thư sinh tử bạc trấn áp, vô luận là lực lượng gì cũng không thể bỏ chạy. Hoàng Tuyền Đồ cũng không ngoại lệ. Hoàng thư là khắc tinh của Hoàng Tuyền Đồ, ngươi biết chứ? Chính là khắc tinh. Tựa hồ như biết được Phương Hàn muốn làm gì. Tô Tú Y liên tục cười lạnh, hai tay huy vũ, hình thể huyền hoàng đại thế giới đột nhiên hạ xuống, tự nhiên bao trùm lấy Phương Hàn. Không xong. Phương Hàn cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đè xuống bản thân. Hoàng Tuyển Đồ cư nhiên loáng thoáng có dấu hiệu muốn bay đi. Trong Hoàng Tuyền Đồ, Diêm cũng hiện ra thần sắc khủng hoảng, thân thể của nó không ngừng đong đưa, ra sức thúc giục Tỷ Chi Môn, Nại Hà Chi Kiều. Nhưng mà cũng vô ích. Hoàng Tuyền Đồ, Diêm, tới. Tô Tú Y tung ra một chảo, Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ tựa như bị một cỗ lực lượng dược gì lay động, không tự chủ được muốn bay ra ngoài, ngay cả Hoàng Tuyền Đồ cũng sực sịch, tựa hồ như được triệu hoán đi ra. Phương Hàn không tốt, đây là địa hoàng thuật, một trong 3.000 đại đạo đại triệu hoán thuật. Ta chính là long mạch trong huyền hoàng đại thế giới, long mạch của vong tình hà thủy căn bản không chống được lệnh triệu hoán này. Nếu như thúc giục hoàng thư tới mức tận cùng, ta sẽ không hề kháng cự mà dung nhập vào trong đó. Diêm điên cuồng hét lên, trên mặt hiện ra thần sắc khủng bố, dữ tợn, điên cuồng. Đại triệu hoán thuật, đây là loại thuật gì? Trong lòng Phương Hàn cũng run lên, nhưng lại không hề có biện pháp, chỉ có thể sụp bổn mạng thiên địa pháp tương của mình, gắt gao bao lấy Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn, Hoàng Tuyền Đồ là một đạo long mạch của vong tình thủy, cũng thuộc về huyền hoàng đại thế giới. Hoàng thư lại là đầu mối mấu chốt khống chế tất cả huyền hoàng đại thế giới, tất cả sinh linh sinh ra trên huyền hoàng đại thế giới đều bị tác động. Ta thậm chí còn có thể triệu hoán ra một vài sinh linh cường đại từ các không gian dị độ tới trợ chiến. Ngươi ở trước mắt ta cũng giống như một đứa trẻ mà thôi. Ánh mắt của Tô Tú Y dường như xuyên thủng qua cách đầu của Phương Hàn, đột nhiên ngón tay hắn chỉ ra, một đạo hoàng quang xuyên thủng phòng tuyến bảo vệ của Phương Hàn, công kích lên cách đầu hắn. Xì! Mi tâm của Phương Hàn tựa hồ như bị dính một đòn nặng nề. Thức hải của hắn chấn động, tự nhiên đã bị trọng thương. Hoàng thư hóa thành hình thể huyền hoàng đại thế giới từ lỗ hổng này giống như nước biển dũng mãnh tiến vào. Không ngờ muốn triệt để khống chế Phương Hàn. Ta thay đổi chủ ý rồi, ta quyết định không giết ngươi nữa mà là luyện hóa ngươi thành khôi lỗi. Thoáng cách đắc thủ, Tô Tú Y nở nụ cười. Thế nhưng ngay một khắc này thế giới chi thủ trên mi tâm Phương Hàn mãnh liệt lói lên. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Sâu nặng. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn cảm giác được bản thân mình vô lực. Hơn nữa dưới tình huống thần thông đại thành, độ hóa được 4 vị vạn cổ cự đầu, thực lực đạt đến tình trạng đỉnh phong, vậy mà còn không phải là đối thủ của điện chủ Diêm La Tô Tú Y. Hơn nữa đối mặt còn không phải là bản thể của đối phương mà chỉ là phân thân do đối phương hao tổn 5.000 năm thọ nguyên ngưng tụ ra mà thôi. Lại một lần nữa Phương Hàn cảm giác được lực lượng của bản thân không đủ. Không, không phải thực lực không đủ, mà là cảnh giới không đủ. Thực lực, pháp bảo bây giờ của hắn đều đạt tới tình trạng đỉnh phong. Vô luận là Hoàng Tuyền Đồ, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Bát Bộ Phù Đồ đều là vô thượng đạo khí kinh thiên động địa chấn áp chư thiên. Thế nhưng cảnh giới của hắn không đủ, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của những bảo bối này. Cảnh giới không đủ, không cách nào đem lực lượng của bổn mạng thiên địa pháp tương tăng lên tới cực hạn. Vô luận mạnh như thế nào, thân mình hắn có bảo phát cỡ nào cũng không thể đột phá qua chữ trăm triệu, mở ngoặt vuông trăm triệu mã lực đóng ngoặt vuông. Đây chính là khuyến điểm của cảnh giới. Nếu như không cách nào đột phá cảnh giới che lấp khuyết điểm này, như vậy hắn có đạt được nhiều pháp bảo hơn, luyện được nhiều thần thông hơn cũng uổng công. Bây giờ hắn còn chưa có tu luyện đại tai nan thuật, Thái Cổ Chư Thiên Lôi Pháp, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp. Một là không có thời gian, hai là còn chưa có đột phá trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, tu luyện cũng không gia tăng được bao nhiêu uy lực. Chính vì hắn không phải vạn cổ cự đầu cho nên mới bị điện chủ Diêm La Tô Tú U áp chế như thế. Tô Tú Y thoáng cái xuyên thủng qua hàng phòng ngự nơi đầu hắn, thúc giục khí tức của Hoàng Thư dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn, cũng không có phá hư, mà là hợp thành một trận pháp huyền ảo, lại muốn khống chế ý chí của hắn, luyện chế biến hắn thành một khôi lỗi. Phương Hàn, ngươi có giãy giụa phản kháng nữa cũng vô ích. Ngươi có thể độ hóa được một đạo nhân, Long đạo nhân, Lô Lan bà, Kỷ Đô Pháp Vương bốn đại vạn cổ cự đầu, ta cũng có thể độ hóa ngươi. Biến ngươi thành khôi lỗi, ngươi rất cường đại, rất hợp với thân phận ma thần phụ cận ta. Thân thể ta đang ở trong vô tận thâm uyên thu nạp ma khí ở vực sâu luyện thập địa ma thần, thân ngoại hóa thân, nhưng mà thiếu khuyết tài liệu tối, ngươi thật sự là thứ tài liệu tốt. Tô Tú Y một mặt vận chuyển thần thông, một mặt phát ra thần niệm cường đại. Hắc y trên thân hắn không ngừng bồng bềnh kéo dài ra bên ngoài, tự nhiên lại bao trùm tư không. Ta nhất định phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Điện chủ Diêm La Tô Tú Y, hôm nay ngươi bước ta tới tình trạng này, lại muốn luyện hóa ta thành khôi lỗi, tương lai ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, linh hồn giáng xuống cửu, vĩnh viễn không được siêu thoát. Trong lòng Phương Hàn liên tục nảy sinh ý nghĩ ác độc, một mặt ra sức chống cự, một mặt nghĩ biện pháp làm sao thoát khốn cảnh. Đại lượng khí tức của Hoàng Thư tràn vào đầu hắn. Chín đại thức hải của hắn đều đình chỉ vận chuyển, tất cả pháp lực đều nhiễm một tầng màu vàng, tựa hồ như bị lực lượng nào đó ăn mòn. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hắn hẳn sẽ bị luyện hóa thành khôi lỗi. Thế nhưng đúng lúc này, thế giới chi thụ tại mi tâm của hắn đột nhiên động đậy, trên tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại hấp thu tất cả khí tức Hoàng Thư tiến vào trong ấp. Áp lực trên người Phương Hàn được giảm bớt, ý nghĩ cũng tỉnh táo hơn. Thế giới chi thụ không ngừng hấp thu lực lượng của Hoàng Thư, một cỗ huyền hoàng khí thẩm thấu tiến vào bên trong thế giới chi thụ. Phương Hàn thậm chí rõ ràng cảm nhận được thế giới chi thụ của mình cư nhiên sinh ra một ít cành lá, chồi cây, thân cây cũng to lên một vòng, cư nhiên sinh trưởng lớn lên một phần ba. Thoáng cái thế giới chi thụ lớn lên, càng có nhiều nguyên khí tiên giới rót xuống, càng cung cấp nhiều lực lượng cho Phương Hàn thiêu đốt pháp lực. Đó là cái gì? Cư nhiên có thể hấp thu lực lượng Hoàng Thư của ta. Hoàng Thư chính là tuân theo huyền hoàng đại thế giới, còn có một loại lực lượng khác có thể khắc chế được nó, đó chính là cường đại kiến một thế giới chi thụ. Chẳng lẽ Phương Hàn, kiện đồ vật ở mi tâm ngươi kia chính là thế giới chi thụ sao? Tô Tú Y cảm thấy lực lượng của Hoàng Thư có thay đổi, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Hoàng Thư tuân theo tất cả lực lượng của huyền hoàng đại thế giới. Thế nhưng thế giới chi thụ lại nhờ vào việc hấp thu lực lượng của huyền hoàng đại thế giới mà lớn lên. Thế giới chi thụ hấp thu lực lượng của thiên địa. Thiên chính là tiên giới. Địa chính là huyền hoàng đại thế giới. Vật này từ xưa tới nay chính là loại cây cường đại nhất, trên tuân theo nguyên khí tiên giới, phía dưới tuân theo địa khí huyền hoàng đại thế giới. Tất nhiên là khắc tinh của Hoàng Thư. Phương Hàn cũng thoáng cái nghĩ thông suốt điểm này, tinh thần lập tức đại chấn. Thế nhưng Tô Tú Y còn nghĩ thông suốt nhanh hơn cả hắn. Thế giới chi thụ, khó trách nghe đồn ngươi có một kiện đồ vật có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, khiến ngươi luyện ra đại lượng đan dược. Ta vốn tưởng ngươi có một mảnh vỡ của tiên khí, nhưng bây giờ không ngờ ngươi cư nhiên chiếm được cây non của thế giới chi thụ. Nếu như ta chiếm được nó, có thể luyện bản thân thành hóa thân cường đại hơn, siêu việt hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế, thành lập ma giới cũng không phải hư ảo nữa. Phương Hàn, lần này ta càng phải giết ngươi, nguyên bản ngươi không có thế giới y thủ, ta chỉ đem ngươi luyện hóa thành khôi lỗi, ngươi sẽ trung thành tận tâm làm việc cho ta, sau ngàn năm thế lực của ta đại thành, ngươi sẽ có một cơ hội sống. Mà hiện tại ta không cách nào đem ngươi luyện hóa thành khôi lỗi, một chút cơ hội sống sót của ngươi cũng không có. Ta sẽ khiến ngươi thần hình câu diệt, chết không có chỗ chôn. Thiên địa luân hồi, nhật nguyệt tịch diệt, linh hồn vĩnh tồn, ta chuyển chúng sinh. Thân thể Tô Tú Y vừa chuyển, trước mặt cư nhiên xuất hiện một pho tượng luân bàn. Trên mặt pho tượng luân bàn có bao phủ trăm ngàn vạn đạo phù lục, lộ ra hai màu đen trắng. Pho tượng luân bàn này không ngừng chuyển động, đột nhiên ông một tiếng rồi thu nhỏ lại, vượt qua ngàn vạn lần thời không, vượt qua ngàn vạn lần chướng ngại trực tiếp xẹp tới đánh vào trong ức Phương Hàn. Oanh long! Trong tích tắc này Phương Hàn tựa hồ cảm thấy chính mình đã đọa nhập vào trong luân hồi trăm ngàn kiếp luân hồi, khiến cho linh hồn triệt để trầm luân. Đại luân hồi thuật. Tô Tú Y, ngươi làm sao có thể luyện được đại luân hồi thuật? Làm sao có thể? Không có khả năng, trên trời dưới đất đại luân hồi thuật chỉ có một người biết, đó chính là Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong lúc mơ hồ Phương Hàn nghe được tiếng gào rít của Diêm. Vì sao lại chỉ có một người là Hoàng Tuyền Đại Đế biết? Đại luân hồi thuật là do Hoàng Tuyền Đại Đế sáng tạo ra sao? Không phải, môn vô thượng đại đạo này chính là một trong 3.000 đại đạo, là từ Vĩnh Sinh Chi môn truyền tới. Hoàng Tuyền Đại Đế làm sao có được, ta cũng làm như vậy mà có được. Thanh âm của Tô Tú Y như thiên địa chúng sinh tụ lại cùng ngâm sướng. Linh hồn của Phương Hàn đã bị tổn thương nghiêm trọng, lâm vào thế cực đầu nguy hiểm. Linh hồn của Phương Hàn đang ở trên bờ vực sụp đổ. Tô Tú Y cư nhiên biết đại luân hồi thuật. Đây quả thực là một bí mật kinh thiên động địa. Cũng khó trách hắn có thể làm nhân vật lợi hại nhất Hoàng Tuyền Ma Tông, Diêm La Điện Chủ. Trong tích tắc cực đầu nguy hiểm này, đột nhiên Phương Thanh Tuyết mạnh mẽ từ trong bát bộ phù đồ đứng thẳng lên, toàn thân phóng ra đại quang minh, một cỗ lực lượng số mệnh thần bí xoay quanh thân thể. Thanh âm của nàng còn vang dội hơn cả thanh âm của Tô Tú Y. Dung động thiên địa, dung chuyển vận mệnh. Nếu như nói thanh âm của Tô Tú Y khi thi triển ra đại luân hồi thuật đại biểu cho chúng thần thiên địa, giờ khắc này Phương Thanh Tuyết chính là thần thượng thần, thần trong thần, vua trong vua. Lực lượng của số mệnh bao trùm chư thiên, ta với lực lượng của số mệnh để linh hồn của Phương Hàn không bị đọa trong luân hồi. Oanh! Một cỗ lực lượng khó hiểu tràn vào sâu trong linh hồn của Phương Hàn. Cỗ lực lượng này không phải là chân khí, không phải cương khí, cũng không phải là cương khí, cũng không phải là pháp lực, càng không phải là nguyên khí tiên giới, mà là một loại lực lượng khó gọi, khó hình dung. Lực lượng của vận mệnh. Không thấy rõ lắm, không nói rõ được, ai cũng không cách nào bắt được, dù là ai cũng không thể bắt được số mệnh. Trong khoảng khắc Phương Hàn liền khôi phục thanh tỉnh. Sau khi hắn thanh tỉnh liền gào rít một tiếng, sát khí lành lạnh đem nửa cái bất tử chi thân còn có bổn môn thiên địa pháp tương trực tiếp dung nhập vào thân đại hỗn bổn lôi kiếm trực tiếp chém tới Tô Tú Y. Cỗ kiếm khí này dài tới ngàn dặm oanh kích ra, nếu như ở trong hoàng huyền đại thế giới, đủ có thể xé sách đại địa tạo ra một con sông dài. Đây là loại đạo thuật gì? Phương Thanh Tuyết, đây không phải là thái cổ chư thiên lôi pháp, cũng không phải là đại hỗn độn lôi, vậy nó là cái gì? Trong thiên địa lại có lực lượng thần kỳ như vậy, khắc chế đại luân hồi thuật của ta. Đây là lực lượng của số mệnh, đây là lực lượng của vận mệnh, lực lượng này căn bản người tu đạo không thể khống chế, cho dù là tiên nhân cũng không thể khống chế. Tô Tú Y tuyệt đối không thể ngờ được, Phương Thanh Tuyết tự nhiên lại cường hoành như vậy, tuy nàng là điện mẫu chuyển thế, thế nhưng còn chưa luyện tới trường sinh bí cảnh, Tô Tú Y căn bản không có để vào trong mắt. Cũng không ai ngờ được, người mà hắn không thèm để vào mắt, một khi xuất thủ lại xé sách đạo thuật mà hắn tiêu hao nguyên khí thọ nguyên đại luân hồi thuật. Thoáng cái giật mình này, nhưng thật ra không hề tầm thường. Trong lúc hắn thoáng giật mình, đại hỗn độn lôi kiếm của Phương Hàn mang theo uy năng khai thiên tích địa đã bổ xuống đỉnh đầu của hắn. Thế nhưng một kiếm này chém tới lại bổ vào hư không, không thể chính thức chém chết hắn. Phương Hàn, ngươi không giết được ta đâu, ta đang ở một không gian song song khác, nắm giữ pháp tắc không gian chính là ta, cho dù chỉ là một cái phân thân, ngươi cũng vô pháp đối kháng, đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Tô Tú Y lại lần nữa ngưng tụ lực lượng chuẩn bị dùng thủ đoạn mạnh hơn đối phó với Phương Hàn. Thế nhưng giờ khắc này thanh âm của Phương Thanh Tuyết lại vang lên. Số mệnh hướng tới, không ai có thể chạy trốn, hàng tỷ hư không, rất nhiều thế giới,

có thể cứu ta. Thật ra ta truyền thụ tiểu túc mệnh thuật cho ngươi là hy vọng sau khi ngươi luyện thành sẽ trợ giúp ta một chút. Xem ra hiện tại không cần nữa rồi. Nụ cười trên khóe miệng Phương Thanh Tuyết càng thêm sán lạn, như hoa nở rộ trong bóng đêm. Sư tỷ, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, thay tỷ chữa trị thương thí, khôi phục linh hồn, khu trừ thương tổn của đại luân hồi thuật. Ngữ khí của Phương Hàn trở nên kiên định trước nay chưa từng có. Được rồi, Phương Hàn, ta rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi. Ngươi hảo hảo bảo trọng lấy mình. Nụ cười trên mặt Phương Thanh Tuyết đột nhiên cứng lại, cả người mất đi hô hấp. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Thần thông thập trọng. Tỉnh, mau tỉnh lại, sư tỷ. Tỷ làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Trông thấy Phương Thanh Tuyết đang nói chuyện rất tốt, sinh cơ cũng dần dần phục hồi, lại đột nhiên nói mệt mỏi sau đó ngủ thật say, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ. Phương Hàn thoáng cách luống cuống, liên thanh gọi to, nhưng mà vô ích. Nụ cười đọng lại trên mặt Phương Thanh Tuyết, sắc mặt vẫn rất sinh động, nhưng lại không có một chút khí tức nào của tính mệnh cùng linh hồn. Mà ngay cả loại tu vi này của Phương Hàn cũng vô pháp phát hiện bất cứ dấu hiệu tính mạng nào. Trực giác của hắn mách bảo Phương Thanh Tuyết đã chết rồi. Tính mạng biến mất, hiện tại chỉ còn lại một cỗ thể xác xinh đẹp mà thôi. Tình huống như vậy, cho dù Phương Hàn có tinh thần cường đại cũng phải hoang mang lo sợ. Phương Hàn, linh hồn của Phương Thanh Tuyết chỉ lâm vào trạng thái ngủ say thôi, cũng không có chính thức diệt vong. Phàm là người chúng đại luân hồi thuật, linh hồn sẽ rơi vào chỗ sâu nhất trong vô tận thế giới chuyển thế luân hồi, cuối cùng bị lạc mất bản thân, triệt để biến mất. Nhưng mà tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết lại áp đảo luân hồi, linh hồn của nàng chỉ bị trục xuất, không bị thất lạc. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ huyền bí của tiểu túc mệnh thuật là có thể khiến linh hồn nàng thức tỉnh, khiến cho lực lượng của nàng càng cường đại hơn. Đến lúc đó, bởi vì nàng đã có uy lực của thất mệnh huyền môn đan hỗ trợ, thậm chí có khả năng bước vào trường sinh bí cảnh. Diêm xông ra khỏi thân thể Phương Hàn, nó rất quen thuộc đại luân hồi thuật, cho nên cũng là kẻ đầu tiên lên tiếng. Tinh thần của ta đang rất rối loạn. Phương Hàn lắc đầu, bình tĩnh, trầm mặc một hồi, sau khi ổn định lại, lập tức khôi phục tỉnh táo, nhìn thân thể của Phương Thanh Tuyết, hai tay huy vũ, giữa mi tâm bay ra một mảnh cành lá xanh ngát bao lấy nàng rồi đưa vào trong trung ương của Bắc Bộ Phù Đồ. Phương Hàn dùng phiến lá của thế giới chi thụ bao trùm lấy Phương Thanh Tuyết, dùng thần diệu của thế giới chi thụ làm dịu thân thể nàng. Lô Lan Bà, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Kỷ Đô Pháp Vương, bốn đại tử đầu các ngươi mỗi ngày phải cầu nguyện cho sư tỷ, dùng nguyên lực quấn lấy nàng, kiệt lực đánh thức linh hồn nàng, hy vọng cũng là một trợ giúp. Hiện tại ta phải toàn lực tu luyện, hy vọng có thể đột phá cảnh giới triệt để luyện hóa Long Mộc Tinh Hạch, tăng lên một cảnh giới, sau đó toàn lực lĩnh ngộ tiểu mệnh thuật. Chỗ này không thể ở lâu, thế nhưng hiện tại ta cũng không thể trở lại ngũ hành chi địa. Tô Tú kẻ này rất khủng bố, chỉ sợ còn có mai phục, ta ở chỗ này tìm một tinh cầu vắng vẻ che giấu cho tốt rồi tu luyện. Tu luyện tới đỉnh điểm so với cao thủ chân chính ta còn kém quá xa. Phương Hàn một mặt phân phó một mặt điên cuồng bay đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng. Ước chừng phi hành được nửa ngày, hắn tìm được một tinh cầu hoang vu. Khắp nơi trên tinh cầu này đều là nham thạch phong hỏa, không có nước cũng không có thực vật, động vật, một mảnh tĩnh mịch. Dường như khối tinh cầu này đã bị giải thể được ngàn năm rồi, biến thành thiên thạch tán lạc trong hư không. Khối tinh cầu này cũng không phải rất lớn, ước chừng tương đương với 2-3 quốc gia trong hoàng huyền đại thế giới. Phương Hàn xâm nhận vào chỗ sâu nhất trong hạch tâm của khối tinh cầu này, sau đó áp xúc thành một đoàn, nhờ vào sự tĩnh mịch của ngôi sao này yểm hộ, tu luyện huyền công, thôn phệ Long Mộc Tinh Hạch. Ở chỗ sâu trong khối tinh cầu tử vong này, sau khi bố trí thỏa đáng, Phương Hàn thi triển ra đại thôn phệ thuật, liền đem bát bộ phù đồ nuốt viên long một tinh hạt màu hồng này xuống. Ách! Phụ phụ phụ phụ phụ phụ. Thoáng cái thôn phệ hết, mỗi một lỗ chân lông trên thân thể Phương Hàn đều phun ra hồng quang, cả người hắn tựa như trong suốt, lại giống như một con cóc nuốt một viên dung nham nóng đỏ, toàn thân đều thiêu đốt lên. Long một tinh hạch tuy là đồ tốt, thế nhưng người bình thường căn bản không luyện hóa được. Cho dù hiện tại Phương Hàn có nửa cách bất tử chi thân, lực lượng của 93 loại thần thông cũng không luyện hóa được. Nhưng mà giờ khắc này Phương Hàn quyết tâm phải nhanh chóng tăng cường tu vi của bản thân, cho nên hắn liều lĩnh cưỡng chế luyện hóa long một tinh hạch. Hơn nữa hắn nhờ vào lực lượng cuồng bạo của long một tinh hạch tới rèn luyện nhục thể linh hồn của mình một phen. Đầu tiên hắn cũng không vội tu luyện tiểu túc mệnh thuật, mà trước tiên tu luyện thiên địa pháp tương tới đỉnh điểm, biến đổi ra 3.000 tay, 3.000 mắt. Chỉ có khi bổn mạng thiên địa pháp tương của ta biến đổi ra 3.000 tay, 3.000 mắt đại biểu cho việc thông hiểu 3.000 đại đạo Phật môn, ma môn mới có thể phá tan cánh cửa cửu trọng tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Trong truyền thuyết, khi tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, đối với tính mạng thiên mệnh có một loại lĩnh ngộ sâu sắc, nói không chừng cảnh giới tăng lên có thể lĩnh ngộ được huyền diệu của tiểu túc mệnh thuật. Trong lòng Phương Hàn rõ ràng tiểu túc mệnh thuật quá huyền ảo, bản thân mình căn bản không thể lĩnh ngộ, cũng không đủ để tu luyện. Chỉ có khi tới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, có sâu sắc lĩnh ngộ với thiên mệnh tính mệnh, nói không chừng có thể lĩnh ngộ. Kỷ Đô Pháp Vương, Long Đạo Nhân, Một Đạo Nhân, Lô Lan Bà toàn lực giúp ta luyện hóa long một tinh hạch. Mắt thấy bản thân sắp không duy trì được, Phương Hàn chỉ có thể nhờ vào lực lượng của bốn đại vạn cổ cự đầu. Khi Phương Hàn ra lệnh một tiếng, bốn đại vạn cổ cự đầu đồng thời xuất thủ, đem bổn mạng thiên địa pháp tương của mình đánh vào trong long một tinh hạch, phân giải nguyên khí trong đó. Ông! Long một tinh hạch run rẩy, xuất hiện rất nhiều vết nứt, lực lượng tinh khiết nhất mang theo tinh thần chi lực. Lực lượng sinh mệnh huyền ảo trong vũ trụ dung nhập vào trong thiên địa pháp tương của Phương Hàn. Bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn một lần nữa bành trướng, hình thể cũng thay đổi. Từng đạo tinh quang nổ bắn ra bốn phía, cả người Phương Hàn biến thành một nửa đen một nửa vàng. Một nửa đen đại biểu cho ma, một nửa vàng đại biểu cho Phật. Một canh giờ đã qua, hai canh giờ đã qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian thong thả qua đi, long một tinh hạch không ngừng bị hóa tan thế nhưng viên tinh hạch này vẫn còn dư giả lực lượng. Lực lượng của viên tinh hạch này quá mạnh mẽ, căn bản không có khả năng luyện hóa trong thời gian ngắn. Đương nhiên hấp thụ được một chút nguyên khí trong long một tinh hạch cũng đã có rất nhiều chỗ tốt rồi. Đây chẳng khác nào tinh hoa bổn mạng của Nhật Nguyệt. Mặt trời cũng là do loại như long một tinh hạch dần dần lột xác mà thành. Trọn vẹn sau 15 ngày, bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn đột nhiên có thêm rất nhiều cánh tay, như nấm mọc lên. Mỗi một cánh tay đều lóng lánh ánh vàng, nhưng da thịt lại rất nhắn nhủi, rất mềm mịn. Mỗi một bàn tay đều vô cùng mượt mà, hoa văn trên bàn tay đều là luôn hình mở ngoặt vuông hình bánh xe, trạng thái rất viên mãn. Trong mỗi một bàn tay đều hiện ra một con mắt này mang màu sắc trắng thuần, khiến người ta sờn tóc gáy, có cảm giác muốn nôn mửa. Cánh tay không ngừng sinh sôi. Phương Hàn vẫn bất động. 30 ngày trôi qua, cánh tay cuối cùng cư nhiên xuất hiện trên đầu của bổn mạng thiên địa pháp tương. Đây chính là cánh tay cuối cùng trong 3.000 cánh tay. Cánh tay này còn lớn hơn mấy lần so với tất cả các cánh tay còn lại, cơ gân cuồn cuộn quấn quanh cánh tay, mỗi một sợi cơ gân đều giống như một con thái cổ thiên long đang dương nanh múa vuốt. Bàn tay này lại càng viên mãn, móng tay màu vàng trên mặt còn có nhũ bạch sắc thánh quang vùng vẫy, còn loáng thoáng truyền ra rất nhiều âm thanh cầu nguyện. Nhưng mà trong lòng bàn tay của cánh tay cũng có một con mắt, Con mắt này tự nhiên có phần tương đồng với Mạc Pháp Chi Nhãn. Ma quang lập lòe tự nhiên phát ra ánh sáng màu máu lăn tăn. Mỗi người khi vừa nhìn vào ánh mắt này, tâm ma ở sâu trong nội tâm cũng triệt để bị câu dẫn ra. Bổn mạng thiên địa pháp tương 3.000 mắt, 3.000 cánh tay rốt cuộc cũng cô đọng thành ung. Trong tích tắc bàn tay cuối cùng được cô đọng ra, Phương Hàn đột nhiên cảm giác được tinh thần của mình trở nên thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Một cỗ ý chí câu thông thông thiên, xuyên qua thời không xuất hiện. Trời không còn là trời, đất không còn là đất. Phương Hàn cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của mình. 9.999 năm, 9 tháng, 9 ngày. Qua mỗi tích tắc, Phương Hàn cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của mình trong mỗi sát na đều trôi qua trong vô tận hư không. Mỗi thời mỗi khắc tuổi thọ đều bị giảm bớt. Rõ ràng có thể nhìn ra mệnh của mình. Tại thế giới này thời gian tồn tại chính là mệnh. Tại thế giới này tồn tại tốt xấu cũng chính là vận. Mệnh cho người định, vận do trời định, người tuân theo lẽ trời, trời trêu người. Tuần hoàn không thôi, báo ứng bất sàng. Một cỗ ý niệm rõ ràng hiện lên trong đầu, từ sâu trong linh hồn của Phương Hàn bay lên. Hắn biết chính mình tại thời khắc này rốt cuộc cũng đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh. Thần thông thập trọng không có biến hóa hoa lệ gì, cũng không có thần thông kinh thiên động địa gì, chỉ là có thêm nhận biết về mệnh của bản thân, vẫn ở trong thiên địa. Trong chỗ tối tăm, Phương Hàn cảm thấy trên đỉnh đầu của mình xuất hiện một cánh cửa dẫn tới thế giới thần bí dần dần hiện ra. Đằng sau cánh cửa dẫn tới thế giới thần bí này có ẩn dấu vô cùng vô tận huyền bí, cũng cất dấu vô cùng vô tận bảo tàng. Chỉ cần có thể mở ra cánh cửa thần bí này, hà sa số bảo tàng sẽ rớt xuống bản thân mình độc chiếm. Chỉ cần có thể mở được ra cánh cửa thần bí này, chỗ tốt còn nhiều hơn cả ngôi sao trên bầu trời. Đây là cánh cửa tiên giới sao? Ta nhận ra cánh cửa tiên giới này. Mở được cánh cửa này, ta sẽ có được vô tận đại đạo pháp tắc. Vô tận nguyên khí tiên giới khiến toàn thân xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất trở thành vạn cổ cự đầu. Phương Hàn biết cánh cửa xuất hiện trong ý niệm của mình chính là cánh cửa tiên giới. Hắn đem hết toàn lực, dùng một cỗ ý niệm oanh kích lên cánh cửa tiên giới kia. Thế nhưng cánh cửa tiên giới này lại không chút sức mẻ. Xem ra ta chỉ còn cách trường sinh bí cảnh một đoạn thôi. Nếu như hiện tại phục dụng được thất mệnh huyền môn đan cùng trường sinh quả, còn có 8 phần hy vọng tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Nhưng mà vì để cứu sư tỷ, chút ít đó có tính là gì? Cho dù là tuổi thọ ta cũng có thể tặng. Phương Hàn nhắm mắt lại, cảm nhận chỗ tốt của cảnh giới nhị thiên cải mệnh mang lại. Chỗ tốt hẳn là không thể nghi ngờ. Trong ấp chín thức hải một lần nữa mở rộng, mà đầu thân thể huyết nhục của hắn càng thêm chặt chẽ, rắn chắc. Nhất là ý thức, thần niệm, chỉ cần khẽ động tự nhiên có thể xuyên qua rất nhiều không gian song song, cảm nhận được trận trận nguyên khí mà bình thường không cách nào tưởng tượng. Chính là cảm nhận được thiên địa nguyên khí còn cường đại gấp 10 lần so với trước kia. Càng trọng yếu hơn chính là hắn lại có chút lý giải với đoạn âm tiết kinh văn kia của tiểu túc mệnh thuật ở trong đầu. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 478, phệ hồn thánh thú. Tính toán của ta quả thật không sai biệt nhiều. Tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh là có thể luyện được tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại chỉ cần cho ta thời gian là có thể triệt để tìm hiểu được sự ảo diệu của môn thần thông này, lĩnh ngộ huyền bí của số mệnh, lúc đó có thể cứu sư tỷ rồi. Tô Tú Y, chờ ta tu luyện thành thần thông cái thế, lúc đó nhất định sẽ giết chết ngươi. Không, đem ngươi biến thành heo chó. Sau đó cho heo chó sao phối, cho ngươi vĩnh viễn không thoát khốn được. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, đồng thời trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ ác độc. Đoạn âm tiết tiểu túc mệnh thuật trong đầu hắn được lặp lại nhiều lần, tự nhiên sinh ra một tia ý vị cũng không còn tối nghĩa khó hiểu như trước nữa. Đây là dấu hiệu lĩnh ngộ, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân triệt để tĩnh tâm, vị trí tuệ của mình có thể triệt để lĩnh ngộ ảo diệu của môn vô thượng thần thông này. Tiểu túc mệnh thuật quả thật là môn thần thông lợi hại nhất mà Phương Hàn đã từng gặp, tự nhiên có thể đánh lùi đại luân hồi thuật, siêu việt hơn xa đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, đại tai nan thuật. Hơn nữa hiện tại Phương Hàn biết tiểu túc mệnh thuật này tự nhiên có liên quan tới 3.000 đại đạo xếp hành thứ nhất trong đại mệnh vận thuật. Loại thần thông này nếu như học thành quả thực lợi ích vô tận, càng trọng yếu hơn chính là có thể cứu sống Phương Thanh Tuyết. Sư tỷ, vô luận như thế nào ta cũng sẽ cứu tỷ. Ta chỉ hấp thu được một nửa nguyên khí trong long mộc tinh hạch này, đã tấn thăng đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, huyễn hóa ra 3.000 tay, 3.000 mắt. Hiện tại phần còn lại của tinh hạch ta sẽ triệt để cô đọng, biến nó thành một hạt châu đặt trong miệng tỷ, bảo vệ làm dịu thân thể tỷ, chậm rãi dung nhập vào thân thể tỷ, chờ tỷ triệt để tỉnh lại. Sư tỷ sẽ phát hiện bản thân đã đột phá lên cảnh giới trường sinh bí cảnh rồi. Phương Hàn vung tay lên, lực lượng cường đại làm cho long mộc tinh hạch còn lại ngưng tụ thành một hạt châu hồng sắc rơi vào trong miệng Phương Thanh Tuyết. Sau đó hồng quang mãnh liệt từ trong thân thể Phương Thanh Tuyết tuôn ra. Giờ khắc này thân thể của Phương Thanh Tuyết giống như một pho tượng thủy tinh màu hồng thánh khiết mà thần bí, tùy thời có thể sống lại, thể hiện ra lực lượng cường hoành không gì sánh kịp. Phương Hàn hấp thu một nửa long mộc tinh hạch đã trở thành thần thông thập trọng nhị thiên cải bệnh, trong đầu cùng thân thể của hắn đã đạt tới trạng thái cực điểm, cho dù có hấp thu thêm lực lượng của long mộc tinh hạch nữa cũng không có tác dụng gì. Mà một nửa lực lượng khi dung nhập vào thân thể Phương Thanh Tuyết, đợi sau khi nàng tỉnh lại sẽ đem lực lượng của bản thân tăng lên một cảnh giới không thể tưởng tượng, thậm chí cũng có thể trực tiếp đột phá lên trường sinh bí cảnh. Dù sao trường sinh quả sơ kỳ, thất mệnh huyền môn đan, hai loại vật hiếm ý rất thích hợp cho cường giả nghịch thiên cải mệnh sử dụng. Sau khi dàn xếp xong xuôi, hiện tại Phương Hàn chỉ còn lại một việc, đó chính là tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật. Thế nhưng vào thời điểm hắn triệt để tĩnh tâm tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật, đột nhiên một cỗ pháp lực ba động liên tiếp hạ xuống tinh cầu chết mà hắn đang ẩn núp. Tựa hồ như bên ngoài tinh cầu đang có rất nhiều tu sĩ. Chuyện gì vậy? Quá trình tu luyện bị cắt đứt, Phương Hàn bị không khỏi tức giận. Hắn cũng không muốn ra ngoài quan sát, thậm chí không cần dùng thần niệm quét qua, mà dùng ngũ hành nguyên khí cảm ứng một chút. Lập tức trước mặt của hắn hiện ra một tấm thủy kính. Trên thủy kính hiện ra bề ngoài của tinh cầu, rất nhiều tu sĩ bay qua, dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí thanh âm cũng truyền tới mặt thủy kính. Tu luyện đến cảnh giới thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh đúng là lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí càng sâu hơn, tùy ý thao túng. Hiện tại lực lượng của ta đã đầy đủ, chỉ còn thiếu chút là lột xác, sau đó đột phá tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ tự đầu. Nhìn đám tu sĩ đi tới đi lui trên thủy kính, Phương Hàn cũng biết thực lực của mình càng ngày càng tinh diệu, thiếu chút nữa có thể đột phá trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ tự đầu. Nhưng mà một bước này lại phi thường gian nan. Ta vượt qua thời không tới nơi này, đã rời xa huyền hoàng đại thế giới, ở đây rốt cuộc là địa phương nào cũng không biết, hiện tại thông qua đám tu sĩ này cũng có thể biết được chút manh mối. Có người quấy rầy ta cũng không thể tu luyện được tiểu túc mệnh thuật. Phương Hàn rất chăm chú nhìn, nghe hết thảy động tĩnh trên thủy kính. Hiện tại trên thủy kính xuất hiện hai gã tu sĩ kim đan. Thiên cổ tiểu cự đầu, vẻ mặt rất vinh váo, trên người còn có tinh quang quấn quanh. Hai tên tu sĩ kim đan này, một nam một nữ, nam thì tuấn mỹ tiêu sái, nữ thì vẻ mặt như hoa, hơn nữa trên đầu còn loáng thoáng cài một cây phượng châm, hiển nhiên là tu luyện tinh thần thần thông nào đó. Hơn nữa quang hoa của pháp bảo loáng thoáng quẩn quanh thân, thậm chí còn có cường đại tuyệt phẩm bảo khí quẩn quanh, hiển nhiên là chân truyền đệ tử của một đại môn phái nào đó. còn lại là một ít tán tu có thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, cũng có cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh cô đọng ra bổn mạng bùa. Bất quá bọn người này ăn mặc không được chỉnh tề, đúng thật là vài kẻ tán tu. Sư huynh, lần này nghe đồn đầu phệ hồn thánh thú kia xuất hiện trong mảnh tinh vực này, tin này không biết có phải thật hay không. Nữ tu sĩ kia không kiêng kỵ gì lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đầu phệ hồn thánh thú kia đã xâm nhập vào Tam Liên Tông, nuốt một hồn phách của một nửa tu sĩ trong môn phái, tạo thành thảm án. Càng ngày nó càng lớn mạnh, nhất định phải bắt được nó mang về. Hơn nữa hồn phách của đầu phệ hồn thánh thú này là tài liệu tốt nhất để luyện chi cửu chuyển hoàn hồn thánh đan. Cửu chuyển hoàn hồn đan chính là thiên cấp tuyệt phẩm thánh dược, tiếp cận tiên đan, tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên đều có thể khiến bản chất linh hồn bản thân tăng lên, còn có thể khiến cho người ta tìm được trí nhớ của trăm ngàn kiếp luân hồi. Rất tốt cho tu vi. Lần này môn phái phái ra rất nhiều chân truyền đệ tử tới, chúng ta cũng phải thật cố gắng. Nếu như là người đầu tiên phát hiện ra phệ hồn thánh thú rồi phát ra linh phù thông chi cho môn phái sẽ ban thưởng rất hậu hĩnh, nói không chừng còn ban pháp môn tu luyện trúc tinh vô cực thư cho chúng ta nữa đấy. Kim đan nam tu sĩ ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện ra khí khái kiêu ngạo. Pháp môn tu luyện trúc tinh vô cực thư, đừng vọng tưởng nữa, đây là thần thông chấn giáo của vô cực tinh cung ta, là một nhánh của đại tinh thần thuật. Chỉ có tu luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu mới được truyền thụ, cho dù chúng ta có lập nhiều công lao hơn nữa, nhiều nhất chỉ đem tuyệt phẩm bảo khí, luyện chế thành hạ phẩm đạo khí mà thôi, không có khả năng truyền thụ thần thông chấn giáo cho chúng ta đâu. Nữ kim đan tu sĩ liên tục lắc đầu. Lần này liên quan tới phệ hồn thánh thú, không phải chuyện tầm thường, nó đã liên tục tiêu diệt hơn 10 môn phái tán tu trong mảng tinh vực rộng lớn này rồi. Kim đan nam tu sĩ nói, hơn nữa cửu chuyển hoàn hồn thánh đan là thánh đan mà rất nhiều đại trưởng lão đã muốn luyện chế, nhưng đáng tiếc lại thiếu khuyết tài liệu. Nếu như chúng ta có thể tìm được nơi dừng chân của phệ hồn thánh thú, công lao này thật sự là lớn bằng trời. Cẩn thận một chút, phệ hồn thánh thú còn khủng bố hơn cả trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu đấy. Chúng ta chỉ là cao thủ kim đan, một khi đối mặt chỉ sợ cũng bị nó thôn phệ hồn phách, chết không toàn thây đâu. Ừ, nhất định phải cẩn thận. Hay là chúng ta tạm nghỉ chốc lát trên khối tiểu tinh cầu này đi, đợi khi pháp lực phục hồi hoàn toàn lại dùng thuần dương đan thúc dục tinh không toa đến một tinh cầu khác. Hai đại kim đan nam nữ ném ra một khối bạch vân, dường như là pháp bảo, sau đó khoanh chân ngồi trên đó nuốt đan dược. Phương Hàn nhìn loại đan dược này toàn thân khẽ động, bởi vì loại đan dược này rất tinh khiết trong suốt, tán phát ra trận trận thuần dương khí, cư nhiên là đan dược được ngưng tụ bởi cửu dương thánh thủy, thuần dương đan, phệ hồn thánh thú, cửu chuyển hoàn hồn đan. Trời cũng giúp ta rồi, càng có hy vọng cứu tình sư tỷ. Phệ hồn thánh thú trong truyền thuyết là mãnh thú thượng cổ, cùng một cấp bậc với thao thiết côn bằng, chuyên thôn phệ linh hồn để tăng cường lực lượng. Phương Hàn có đọc qua phệ hồn thánh thú trong chư thế giới. Hơn nữa trong thiên long bí cảnh cũng có ghi lại cửu chuyển hoàn hồn đan. Cửu chuyển hoàn hồn đan chính là đan dược tăng cường lực lượng linh hồn con người, khiến cho trí tuệ bản thân càng thêm sâu xa. Tổng cộng có 9 viên, nổi danh cùng thất mệnh huyền môn đan. Một loại để tăng cường lực lượng linh hồn, một loại là để mở ra thất mệnh huyền môn, phối hợp lẫn nhau càng có cơ hội khởi tử hồi sinh. Hơn nữa ở bên trong thiên long bí cảnh có phương pháp, các loại điều chế, dược hiệu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan cũng có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Hiện tại Phương Hàn có lò đan cấp bậc đạo khí là bát bộ song lô, còn có 4 đại vạn cổ cự đầu, còn có nhất đẳng linh khí thế giới chi thủ cũng đủ để luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Điều quan trọng là bắt được phệ hồn thánh thú, đệ tử của vô cực tinh cung. Tinh vực này chẳng lẽ là địa bàn của vô cực tinh cung? Phương Hàn đã sớm biết trong truyền thuyết Vô Cực Tinh Cung là một môn phái cử phách, quần tinh môn chính là chi nhánh của nó. Vô Cực Tinh Cung này ở trong miệng tinh chủ quần tinh môn còn lớn hơn cả Thái Nhất Môn, đứng ngang hàng với rất nhiều tinh vực, tài nguyên phong phú, cao thủ như vân, thực lực lại thâm bất khả chắc. Chú Tinh Vô Cực Thư chính là thần thông trấn giáo của bọn họ, là một quyển sách dùng để thu nhiếp ngôi sao. Sau khi Phương Hàn luyện hóa Long Mộc Tinh Hạch, môn thần thông này cũng được kích phát. Trong bổn mạng thiên địa pháp tương đã biến từ giản đơn thành phức tạp. Một mảnh tinh vực này đã là phạm vi thế lực của Vô Cực Tinh Cung. Ta đây một bên sẽ tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật, một bên bắt lấy phệ hồn thánh thú luyện chí cửu chuyển hoàn hồn đan. Hai mặt đều chuẩn bị như vậy, sư tỷ sẽ có thêm cơ hội tỉnh dậy. Hai người này là đệ tử của Vô Cực Tinh Cung, thật đúng là kiêu ngạo, không thèm để chúng ta vào mắt. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng bằng vào lực lượng của mình là có thể bắt được phệ hồn thánh thú sao? Mặt ngoài của tinh cầu, một vài tu sĩ thấy đôi nam nữ kia ngông nghênh như vậy, trong lòng rất kinh thường. Hừ, chớ lên tiếng. Vô Cực Tinh Cung rất lớn, kiêu ngạo bá đạo một chút cũng bình thường. Lại nói hai người kia là cao thủ kim đan thiên cổ tiểu tử đầu, địa vị cao thượng. Chúng ta nếu như tu thành kim đan cũng có thể được Vô Cực Tinh mời tới thành một vị trưởng lão ngoại môn, mỗi tháng đều được cung cấp thuần dương đan. Một tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh hâm mộ nói: ngươi mới tu thành thần thông ngũ trọng, tới Vô Cực Tinh Cung cũng chỉ làm công tượng chuyên môn vì đám đệ tử của bọn họ luyện chế linh khí mà thôi. Một tên tu sĩ thần thông lục trọng uy nhất cảnh nói: nhưng mà đạo huynh, nếu như huynh gia nhập Côn Sơn phái của chúng ta, ta có thể tặng chức vị đại trưởng lão cho huynh. Côn Sơn phái của ngươi có bao nhiêu đệ tử? 10 vạn mà thôi, Vô Cực Tinh Cung người ta tùy tiện dưới chứ tiểu trưởng lão cũng có từng ấy đệ tử. Ta nếu như đã đầu nhập, sẽ đầu nhập vào Vô Cực Tinh Cung. Phương Hàn lại nghe được một số nghị luận của vài tên tán tu, thu hoạch được không ít tin tức. Tâm tư hắn khẽ động, vô thanh vô tức độn ra khỏi hạch tâm tinh cầu. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479. Vô Cực Đại Thế Giới. Nơi này hình như xuất hiện đồ vật gì đó, pháp lực thật cường đại. Chẳng lẽ là một đôi kim đan nam nữ tu sĩ của Vô Cực Tinh Cung đang ngồi khôi phục pháp lực, đột nhiên cảm thấy mặt đất kịch liệt run rẩy, tựa hồ như có một đầu thái cổ cự thú muốn đuôi ra khỏi lòng đất, khí tức khủng bố bao phủ trái tim mọi người. Chẳng lẽ là phệ hồn thánh thú đang ở đây? Cẩn thận đề phòng, từng vòng bảo quang xông ra trên hai người tu sĩ, đồng thời rất nhiều tán tu đã bay lên. Oanh long! Một mảnh đại địa cứng rắn bị hất tung lên, một bóng người từ trong đó bay lên. Không phải phệ hồn thánh thú mà là một tu sĩ. Người tu sĩ này là ai? Cư nhiên lại ở trong lòng đất. Khí tức thật cường đại, là cao thủ cảnh giới thập trọng, thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Khí tức thật mạnh, tu vi của người này thâm bất khả chắc, chỉ thiếu chút nữa là trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Trông thấy bóng người này, hai đại kim đan nam nữ tu sĩ thoáng cách bình tĩnh lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn lại, liền phát hiện bóng người này giống một vị thư sinh, khí tức lại không phải chính, cũng không phải tà. Người tới từ phương nào? Nữ tu sĩ phát ra tiếng quát, hỏi: ta chính là chân truyền đệ tử của Vô Cực Tinh Cung, xin hỏi vì sao ngươi lại ẩn núp trong lòng đất? Thì ra là chân truyền đệ tử của Vô Cực Tinh Cung, tại hạ là Đoạt Mệnh Thư Sinh, chỉ là một kẻ tán tu, xuất môn hái thuốc luyện đan, vừa vặn đi ngang qua ngôi sao này, muốn vào trong lòng đất thu thập vài loại khoáng thạch chân quý, lại phát hiện có nhiều tu sĩ ở bên ngoài, cho nên liền chạy ra xem là có chuyện gì. Phương Hàn ha ha cười nói: